Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dùng các năng lực của Hải Thần để đánh bại tên Liệt Dương kia. Qua đó, Đường Tam đã giành được quyền hợp tác với Hỏa Lê tộc. Hỏa Lê tộc trưởng sau khi biết Đường Tam là thần cách chính thức đã đồng ý ký kết khế ước minh hữu với Đường Tam. Đường Tam đại biểu cho con người ở Pháp Lam Tinh ký kế khế ước minh hữu trọn đời cũng Hỏa Lê tộc. Đường Tam cũng mong Hỏa Lê tộc sau này sẽ trợ giúp hậu đại của mình đến đây phát triển để tạo ra thần giới. Trong khi ký kết khế ước xong thì Đường Tam được Mỹ công tử triệu hồi về. Đường Tam trở về cùng Tiêu Hà, Mỹ công tử bàn kế sách đối phó với Tổ Đình. Kế sách được định ra là tạo ra chấn động lớn để câu giờ cho Mỹ công tử bế quan. Sau đó tổ chức thi đấu tỷ võ kén rể để giải quyết vấn đề kết hôn của Mỹ công tử. Đường Tam dự định sẽ lộ diện thân phận Hải Thần trong cuộc tỷ thí này. Còn phần tạo ra động tĩnh lớn để câu giờ thì Đường Tam dùng cách dung hợp hai cái thần khí Thiên Cơ Linh và Bảo Điển. Vậy hai cái thần khi dung hợp xong sẽ thành thần khí dạng gì? Đường Tam sẽ giải quyết vấn đề thần tính của Hỏa Lê tộc như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Trên bầu trời tình cảnh thần kỳ như thế, không khỏi làm tất cả các tộc đang tận mắt thấy đều hướng về trên bầu trời quỳ lễ. Thậm chí còn có rất nhiều quỳ rạp xuống đất hoặc là phủ phục trên mặt đất. Trước đó lần thứ nhất Gia Lý Thành xuất hiện tình cảnh lớn như thế, chính là thời điểm Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đời trước thành hoàng. Không hề nghi ngờ, đối với Gia Lý Thành mà nói, Thiên Cơ Linh mang đến dị tượng đó tuyệt đối là điềm lành. Sư giả Tổ Đình đang đợi tại trong phủ thành chủ tự nhiên cũng cảm nhận được phát sinh tất cả ở bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng ra gian phòng của mình, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ dị hướng trên không trung, cũng không khỏi rung động thật sâu. Dị tượng có thể bao phủ một tòa chủ thành, cái này tựa hồ là hoàng giả mới có thể làm được. Chẳng lẽ nói, vì Mỹ công tử trẻ tuổi kia, vị thành chủ Gia Lý Thành kia vậy mà thành hoàng hay sao? Thế nhưng là nàng mới trở thành đại yêu vương vẫn là không có bao lâu thời gian. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi lại lần nữa đột phá thành hoàng. Từng đạo thân ảnh màu bạc bay nhanh đi vào không trung, vần quanh tại chung quanh phủ thành chủ bảo vệ xung quanh. Âm thanh vương phi lạc thanh trúc truyền khắp toàn thành. Thành chủ đang cảm ngộ thiên cơ, bất luận là ai không được tới gần phủ thành chủ, người vi phạm giết không tha. Lượng lớn cường giả Khổng Tước yêu tộc phóng xuất ra khí tức cùng huyết mạch chi lực bản thân. Hình thành bình chướng màu bạc đem trọn cái phủ thành chủ bao lại ở bên trong. Dị tượng trên không trung trọn vẹn tiếp tục 10 phút, một vài bức hình ảnh mơ hồ mới giống như nhũ yến hoài đầu một lần nữa hướng về phương hướng phủ thành chủ mà bay đi. Hóa thành từng đạo lưu quang màu bạc bay nhanh dung nhập vào bên trong phủ thành chủ biến mất vô tung. Dị tượng tuy rằng biến mất, nhưng quang huy màu bạc lưu trên không trung nhưng là thật lâu không có tiêu tan. Bên trong toàn bộ Gia Lý Thành, trình độ nguyên tố không gian nồng đậm tựa hồ cũng tăng lên 2 thành. Có thể thấy được trước đó thần khí phát tán ra uy năng cường đại đến cỡ nào. Hai vị sứ giả đến từ Tổ Đình cũng là cường giả cấp bậc đại yêu vương cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước đó Mỹ công tử vẫn lấy lý do là bế quan, cũng không có gặp mặt bọn họ. Bọn họ một mực cho rằng là đó là lý do để nàng từ chối, cũng đang không ngừng bức bách. Nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện, nguyên lai người ta thật sự đang bế quan, hơn nữa tựa hồ hiệu quả bế quan còn tương đối cường hãn. Còn có đột phá như vậy nữa, vị này chẳng phải là tất nhiên có thể thành công trở thành hoàng giả hay sao? Bất kính đối với một vị hoàng giả, đây chính là ai cũng chịu không nổi. Giờ khắc này trong lòng của bọn nó đều xuất hiện biến hóa ở trình độ nhất định. Trong tĩnh thất, quyển sách trên đầu gối Đường Tam hiện tại độ dày đã vượt qua nửa xích, đặt ngang tại trên đầu gối của hắn lộ ra cực kỳ nặng nề. Mà mặt ngoài quyển sách lại có một bộ đồ án. Thiên Cơ Linh màu bạc lạc ấn tại phía trên mặt bìa, tản ra quang huy màu bạc nhàn nhạt. Bản thân khí tức của quyển sách tăng vụt lên trên phạm vi lớn. Hai kiện thần khí đúng là đã dung hợp là một. Trên mặt đất quang văn màu vàng dần dần hào quang thu liễm, Đường Tam mặt mỉm cười hướng Mỹ công tử nói ra. Cái thần khí này so với trong tưởng tượng của huynh còn có ý tứ hơn nhiều, tính kiêm dung của nó rất mạnh. So với trong tưởng tượng của huynh còn càng mạnh hơn một ít. Tiếp nhận nhiều thần tính của huynh như vậy, lại còn là không đủ. Huynh phải tiếp tục tiến hành nuôi dưỡng đối với nó mới được. Thiên Cơ Linh đã cùng lạc ấn ở một chỗ, quyển sách này tương lai sẽ có một bộ phận có năng lực của Thiên Cơ Linh. Khai phát nó còn phải cần một khoảng thời gian nữa. Tương lai huynh hẳn là có thể đủ để khiến nó thành công trở thành một trong năng lực của con người. Đối với hôm nay hai kiện thần khí này dung hợp, trong lòng Đường Tam cũng là rất hài lòng. Hiệu quả thậm chí so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một ít. Chuyện tốt như vậy tự nhiên lại để cho tâm tình của hắn cũng tiếp theo càng tốt hơn. Sứ giả Tổ Đình bên kia đã nhận được uy hiếp nhất định là đã đầy đủ. Vừa rồi trường hợp như vậy, coi như là hoàng giả cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao dung hợp hai kiện thần khí, coi như là hoàng giả cũng làm không được. Đường Tam bằng vào chính là thần tính của thần cách. Chỗ tốt của thần cách là nương theo lấy thần trí của hắn tăng lên, đang trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn. Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, tò mò nhìn quyển sách kia. sau khi dung hợp thiên cơ linh, nó có thêm năng lực gì? Đường Tam mỉm cười nói, lời tiên đoán, huynh đem năng lực dòng ngõ thiên cơ ban đầu của thiên cơ linh làm yếu bớt, chuyển hóa thành công năng lực tiên đoán. Nếu tiên đoán mà nói, sẽ có được tính không xác định nhất định, cũng sẽ trở nên lại thêm mơ hồ. Nhưng khả năng phản phệ sẽ nhỏ hơn nhiều. Cũng sẽ có phản phệ, nhưng ít ra sẽ không trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực đáng sợ như vậy. Mỹ công tử nói, cái quyển sách này liền biến thành sách tiên đoán sao? Đường Tam lắc đầu nói, không phải, tiên đoán sẽ chỉ là một bộ phận năng lực của nó. Huynh còn sẽ cộng thêm năng lực khác cho nó. Cho nên huynh càng muốn gọi nó là chư pháp chi thư. Đôi mắt đẹp Mỹ công tử hào quang lóe sáng, chư pháp chi thư ư. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Nó sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng yếu đối với con người trong tương lai. Muội đợi đấy xem đi. Chỉ cần cho huynh đầy đủ thời gian, huynh nhất định có thể thành công. Nương theo lấy dị tượng dần dần rút đi, bầu trời khôi phục bình thường. Bên trên không trung của phủ thành chủ các khổng tức yêu tộc lúc này mới hạ xuống, ẩn vào trong phủ thành chủ. Không hề nghi ngờ, trải qua một màn vừa rồi toàn bộ các đại chủng tộc bên trong Gia Lý Thành, đối với khổng tức yêu tộc cùng với phủ thành chủ Gia Lý Thành sẽ dùng kính tăng lên trên phạm vi lớn. Loại dị tượng điềm lành này bao trùm chủ thành, không hề nghi ngờ có nghĩa là khổng tức yêu tộc phồn vinh hưng thịnh. Sứ giả đến từ tổ đình lúc này đang rung động, đồng thời cũng sờ không được ý nghĩ, đây là phát sinh cái gì. Nhưng bọn họ cũng đã đem một màn phát sinh vừa rồi lạc ấn thật sâu trong đầu. Điều này nhất định phải hồi báo kỹ càng về cho tổ đình. Dị tượng sau khi trôi qua một giờ, hai vị sứ giả tổ đình được Vương Phi triệu kiến. Tại trong đại sảnh nghị sự, bọn họ lần nữa nhìn thấy vị đại trưởng lão khổng tức yêu tộc này. Đại yêu vương đến từ Bỉ Mông cự thú tộc trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão, không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì? Tại sao lại có dị tượng rung động như thế xuất hiện? Vương Phi lạnh nhạt nói. Tộc trưởng cùng thần khí thiên cơ linh chấn tộc của ta triệt để dung hợp, làm thần khí sinh ra tiến hóa, do đó phản hồi cho tộc trưởng. Làm tu vi tộc trưởng lần nữa tăng lên. Tộc trưởng sau khi vừa mới hoàn thành dung hợp, về sau truyền âm cho ta. Mời các ngươi truyền đạt về tổ đình, đối với mệnh lệnh tổ đình, Gia Lý Thành kiên quyết chấp hành. Nhưng bởi vì là tộc trưởng vừa mới hoàn thành đột phá, cần phải vững chắc cảnh giới. Dè dặt đoán chừng cần phải thời gian nửa năm. Có thể mời tổ đình trước tiên làm chuẩn bị đối với chuyện chiêu thân. Tộc trưởng tộc ta sẽ nguyện gả cho người mạnh nhất đồng cấp bậc đương thời. Nửa năm sau tại Đông Hải tổ chức luận võ chiêu thân. Người thắng trận cuối cùng liền sẽ trở thành chồng của tộc trưởng khổng tước yêu tộc chúng ta. Ba tháng đổi thành nửa năm, nhưng mà dị tượng trước đó quả thực là quá mức rung động. Hai vị sứ giả này cũng đều là cường giả, tự nhiên hiểu được cơ hội đốn ngộ như vậy đối với cấp độ đại yêu vương là trọng yếu cỡ nào. Cho nên bọn họ thậm chí đều không có chất vấn, liền lập tức lựa chọn quay về tổ đình báo cáo. Một vị thành chủ tổ chức đại hội chiêu thân, cái kia đúng là cần phải có chuẩn bị sung túc. Hơn nữa điều này cũng tất nhiên sẽ được truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục. Đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cho là mình có tư cách đến đây tham gia nữa đây. Đối với tổ đình mà nói, đây tuyệt đối là đại sự. Mỹ công tử tại sau khi nhận được tin tức trước tiên liền nói cho Đường Tam. Thành công rồi. Bọn họ đã rời đi. Lúc này chư pháp chi thư trước mặt Đường Tam đã cơ bản ổn định lại. Hắn cần phải tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp tục tăng cường uy năng chư pháp chi thư mới được. Đường Tam mỉm cười nói. Nửa năm thời gian này, chúng ta đều phải tăng lên thật tốt. Huynh tại ngoài biển tìm kiếm được một phần cơ hội. Chờ sau khi huynh trở lại, hẳn là liền có thể bắt đầu sơ bộ thành lập hệ thống tu luyện cùng hệ thống thiên phú cho con người chúng ta. Việc muội muốn làm đấy chính là cố gắng tu luyện, tiếp tục tăng lên bản thân. Huynh sẽ giúp đỡ muội tăng lên uy năng huyết mạch bất tử hòa phượng. Muội cũng phải đem tinh lực thả tại trên hai loại huyết mạch khác nữa. Tương lai thời điểm muội tấn cấp hoàng giả, chúng ta sẽ cho bọn họ một phần kinh hỉ sâu sắc. Nửa năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trong vòng nửa năm huynh sẽ giúp đỡ muội tận khả năng tăng lên đến cấp độ đại yêu vương đỉnh phong. Đến lúc đó vô luận đối thủ là ai, chúng ta cũng đều không sợ. Mỹ công tử gật gật đầu nói, nửa năm thời gian vẫn còn có chút gấp gáp. Huynh cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Nếu mà không được thì muội cùng với huynh cao chạy xa bay. Nói xong câu này, nàng cũng không khỏi cười rộ lên. Nương theo lấy tu vi tăng lên, lòng tự tin của nàng cũng đang không ngừng tăng lên. Nhất là được nhìn thấy Đường Tam tại bên trên vô tận Lam Hải dùng ra quyền hành hải thần. Về sau nàng hiểu được, chỉ cần dựa vào vô tận Lam Hải, ít nhất bọn họ không có nguy hiểm. Đường Tam cười nói, khó mà làm được, huynh nhất định phải danh chính ngôn thuận lấy vợ của huynh chứ. Đến lúc đó lại để cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Huynh muốn mượn lấy cơ hội lần này uy hiếp tổ đình. Chỉ có như thế mới có thể để cho con người chúng ta có đầy đủ cơ hội phát triển, không còn bị tổ đình áp bách nữa. Mỹ công tử gật gật đầu nói, có huynh tại đây đúng là thật tốt. Trương Chấn Trưởng đã nói với muội, từ trên người của huynh hắn mới nhìn đến hy vọng chính thức. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói, cái này có lẽ chính là vận mệnh an bài. Bên trong tối tam đều có thiên ý, đây là ý chí của vũ trụ. Thời điểm nói đến mấy chữ ý chí vũ trụ này, trong lòng hắn không khỏi hơi có chút xa xút. thần giới đấu la là đối mặt vũ trụ đấu đá. Tại trước mặt ý chí vũ trụ, cho dù là thần giới cũng là nhỏ bé như thế. Huynh phải đi về đây. Lần này huynh phát hiện một nơi tên là Nham Tương Xích Hải. Tại đó sinh hoạt một cái chủng tộc rất cường đại, gọi là Hỏa Lê tộc. Trước khi trở về đây, huynh đã ký kết khế ước cùng bọn nó, lại để cho bọn nó trong tương lai thành công là minh hữu của con người. Có viện binh mạnh như vậy, đối với tương lai con người phát triển sẽ có lợi thật lớn. Con người bây giờ còn thập phần nhỏ yếu, tương lai mấy trăm năm cũng không có khả năng phát triển đến trình độ có thể chống lại cùng ưu tinh đại lục. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, chế tạo minh hữu càng nhiều cho con người. Chỉ có như thế mới có thể để cho con người chính thức sinh tồn tốt hơn. Có thời gian phát triển, con người nhất định có thể chính thức quật khởi. Được, vậy huynh đi đi. Muội cũng phải bắt đầu bế quan. Gần nhất muội cũng có không ít cảm ngộ. Thần thức tăng cường thật sự rất trọng yếu, có thể làm cho muội cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Mỹ công tử tuy rằng trong nội tâm không nỡ xa hắn, nhưng nàng cũng hiểu rõ, bây giờ mỗi một ngày thời gian đều thập phần gấp gáp. Đường tam bận rộn là làm nền đối với tương lai. Mỹ công tử kỳ thật trong nội tâm cũng đặc biệt may mắn. Nếu như không có đường tam, sau khi đạt đến cấp 10, nàng còn muốn tiếp tục tăng lên chỉ sợ cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Cũng cần vô số thời gian để tôi luyện, chậm rãi tăng lên. Nhưng tại dưới sự trợ giúp của đường tam, sau khi nàng đột phá cấp 9, về sau tốc độ thực lực tăng lên thậm chí nếu so với trước càng nhanh hơn. Trong bất chi bất giác cũng đã trở thành đại yêu vương cấp 11. Đây là thứ mà nàng trước kia cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa nàng bây giờ còn được xem là thiên tài đệ nhất của Thiên Vũ Đế quốc, tương lai có khả năng nhất trở thành hoàng giả. Trong đó, đường tam đối với nàng trợ giúp lớn nhất vẫn là sau khi đột phá cấp 10 mà tăng lên thần thức. Thần thức tấn chức so với việc tấn chức huyết mạch chi lực lại càng thêm trọng yếu. Đến cái cấp độ thần thức này, thần thức càng mạnh, có thể dẫn dắt thiên địa linh khí cũng liền càng nồng đậm, đối với trợ giúp cảm ngộ bản thân cũng sẽ càng lớn. Tín ngưỡng chi lực của đường tam phản hồi về cho nàng, tương đương với là nàng trở thành một nửa hải thần, vấn đề tăng lên còn có thể không nhanh sao. Đường tam cũng là được thần thức rất nhanh tấn chức mang đến chỗ tốt. Bản thân hắn là thần cách thì tăng lên càng nhanh. Nhất là lần trước còn hấp thu nội tình vô số năm của hải cự nhân tộc. Cáo biệt Mỹ công tử, đường tam lúc này mới mở ra truyền tống cự ly xa. Hỏa Lê tộc bên kia mới vừa vặn ký kết khế ước thì hắn đã bỏ chạy trở về. Điều này làm cho người ta nghĩ như thế nào? Cho nên hắn nhất định phải cố gắng hết sức mau chóng trở về mới được. Nhiệt độ cao nóng bỏng vần quanh, khi đường tam mới trở lại tế đàn dưới mặt đất hỏa thần thành, quả thực là có chút mỏi mệt. Cự ly truyền tống siêu xa cho dù là hắn, tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Hố chi sau khi trở về liền khua chiêng gõ trống luyện chế thần khí, còn tiêu hao lượng lớn thần tính bản thân, sau đó rồi lập tức truyền tống về đến đây. Cho nên, khi Hỏa Linh Nhi lần nữa nhìn thấy đường tam, rõ ràng phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hỏa Linh Nhi đụng lên đến đây hỏi, ngươi không sao chứ? Đường tam theo bản năng liền nhanh chóng thối lui ba thước, kéo ra khoảng cách ở giữa cùng nàng. Trước đó khi trở về thiếu chút nữa bị Mỹ công tử hiểu lầm, lúc này hắn nào dám để cho nàng nhích lại gần mình. Nhìn thấy bộ dạng đường tam như là sợ tránh né không kịp, Hỏa Linh Nhi không khỏi chán nản nói, ta là con mãnh thú và dòng nước lũ sao? Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ta đã nói với ngươi, tuy rằng tộc của ta hàng năm đều có hỏa thần tiết, nhưng ta hiện tại cũng còn chưa có lựa chọn qua phu quân đâu đấy. Ngươi đã thắng đổ ước với tên liệt dương vương kia, ngươi hiện tại chính là chồng của ta. Ngươi không cho ta đụng vào ngươi, khế ước của chúng ta liền hết hiệu lực. Ta thế nhưng là tộc trưởng Hỏa Lê tộc đời sau, ta nói được thì làm được. Nàng là thật sự tức giận, coi như là tộc trưởng Hỏa Lê tộc kế nhiệm, đệ nhất mỹ nữ Hỏa Lê tộc đương đại. Vậy mà bị một tên con người ghét bỏ như thế, có thể nào không cho nàng tâm tình tức giận đây? Đường tam bất đắc dĩ nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, nhưng mà ta đã có vợ rồi. Thật sự là không có biện pháp lấy ngươi đâu nha. Hỏa Linh Nhi cường thế mà nói, ta mặc kệ, ngươi có vợ, đó là vợ của ngươi là con người. Ngươi tại Hỏa Lê tộc chúng ta là chưa có vợ. Hơn nữa ta cũng không muốn làm vợ của ngươi. Ngươi hợp sức sản xuất cho ta một đứa bé là được. Con của ngươi cùng với của ta, nhất định có thể thủ hộ quyền trượng hỏa thần tốt hơn. Đường tam thân là có thần vị, Hỏa Linh Nhi rất thông minh. Nếu như có thể cùng hắn kết hợp sinh hạ con nối dõi, người con nối dõi kia cũng rất có thể sẽ có thần tính cường đại. Đây đối với Hỏa Lê tộc mà nói, không thể nghi ngờ là có trợ giúp cực lớn. Đường tam tuy rằng đã sớm biết tính cách Hỏa Lê tộc tôn trọng tự do, nhưng nghe vậy cũng là không khỏi khẽ giật mình. Đối với đại đa số nam nhân mà nói, điều này hiển nhiên là một cái đề nghị vô cùng hấp dẫn. Vị Hỏa Linh Nhi này chẳng những tướng mạo cực đẹp, dáng người càng là nóng bỏng. Nam nhân bình thường cũng sẽ rất thích. Nhưng mà hắn là nam nhân bình thường sao? Hắn đúng là không bình thường. Trong lòng của hắn, trừ Tiểu Vũ cũng là Mỹ công tử của hắn ra, cũng sớm đã chứ không nổi ai khác nữa. Lại làm sao có thể cùng cô nương Hỏa Lê tộc trước mắt như bèo nước gặp nhau này phát sinh cái gì đây? Hỏa Linh Nhi vừa nói, cũng đã lần nữa nhào lên hướng về Đường Tam. Hỏa diễm chung quanh bốc lên, nhiệt độ rõ ràng lên cao vài phần. Đường Tam cảm giác rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa về đến vậy mà gặp được cục diện như vậy, đang bị con gái nhà người ta có ý định hấp diêm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là lách mình tránh né, thời không chi tháp từ trước ngực tuôn ra. Thời gian lưu tốc chung quanh lập tức chậm lại, Hỏa Linh Nhi dù nhanh như điện chớp tấn công tới cũng tiếp theo trở nên chậm chạp. Linh Nhi cô nương, cô không nên vọng động. Cô xem như vậy được không? Ta trước tiên giúp đỡ Quyền Trượng Hỏa Thần khôi phục một ít thần tính. Ta đúng là đã có vợ, không thể phản bội nàng. Huống chi chúng ta mới vừa quen, làm sao có thể liền ấy được? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta đã nói với ngươi, mỗi khi đến thời điểm hỏa thần tiết, chính là thời điểm tộc ta nhiệt huyết sôi trào, nhất định là phải tiến hành thổ lộ. Ta đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đã cùng chúng ta ký kết khế ước. Ta lại là vợ mà ngươi đã giành được, ngươi nhất định phải cùng ta phát sinh chút gì đó. Bằng không thì ta chẳng phải là bị tộc nhân chê cười đến chết sao? Ta nếu chết thì khế ước liền hết hiệu lực, con người các ngươi thậm chí đều có thể trở thành địch nhân của chúng ta. Hỏa Linh Nhi hung dữ uy hiếp. Đường Tam cũng đúng là phát hiện, nàng lúc này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Ban đầu trong đôi mắt màu hồng phấn trở nên lại thêm nồng đậm, ngay cả da thịt mặt ngoài trắng nõn đã có một tầng hồng nhạt. Có lẽ đây chính là đặc tính của bản thân huyết mạch Hỏa Lê tộc. Đường Tam vốn định trực tiếp thông qua truyền tống rời đi nơi đây, nhưng mà tại sau khi phát hiện trạng thái Hỏa Linh Nhi không bình thường, hắn đã bỏ ý niệm này đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lúc này huyết mạch trong cơ thể Hỏa Linh Nhi không chỉ là táo bạo, hơn nữa có chút hỗn loạn. Nếu như không tiến hành khai thông mà nói, là có phong hiểm tẩu hỏa nhập ma. Chính như Hỏa Linh Nhi đã nói như vậy, nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện gì, khế ước trước đó chỉ sợ chẳng những sẽ không tồn tại, còn có thể trở thành cầu han thọ dài một tiếng. Trong tay Đường Tam kim quang lập lòe, Hải Thần Tam Xoa Kích đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng lúc này nơi đây cũng không phải Vô Tận Lam Hải, Đường Tam cũng không có Vô Tận Lam Hải ủng hộ, nhưng Hỏa Linh Nhi dù sao chẳng qua là tu vi cấp 10 mà thôi. Từng vòng quang sáng màu vàng thoải mái mà ra, đem Hỏa Linh Nhi bọc lại rắn chắc. Hỏa Linh Nhi một bên dùng sức dãy giụa, bên trên làn da màu hồng phấn lại thêm rõ ràng. Ngươi thích làm trong tư thế buộc chặt này ư? Ngươi cái tên vô lại này. Ta. Đường Tam cảm giác mình lúc này đúng là hết đường chối cãi. Hắn đi vào trước mặt Hỏa Linh Nhi, giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay lên. Ở giữa lưỡi kích Hải Thần Tam Xoa Kích chính là miếng thủy tinh Hãn Hải Càn Khôn. Đường Tam đem lưỡi kích đưa lên trước, dùng thủy tinh Hãn Hải Càn Khôn dán tại trên trán Hỏa Linh Nhi. Hải thần chi lực nhu hòa hóa thành khí lưu trong trẻo nhưng lặng lùng tràn vào bên trong mi tâm nàng. Linh hồn Hỏa Linh Nhi dùng mình một cái khí lưu mát lạnh kia lập tức từ trên trán hướng toàn thân lưu chuyển mà xuống. Thần trí nàng lập tức thanh tỉnh không ít. Nhưng cho dù là thanh tỉnh, trong nội tâm nàng cũng như trước có vài phần xấu hổ. Coi như là tiểu công chúa Hỏa Lệ tộc, vậy mà bị người ta cự tuyệt như vậy. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Còn không mua bão nguyên quý nhất, dẫn đạo thần lực đi. Tiếng quát khẽ đem Hỏa Linh Nhi từ bên trong oán hận tỉnh lại. Nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện, khí lưu mát lạnh tràn vào trong cơ thể mình đúng như là nhiên liệu đang đốt huyết mạch chi lực của mình. Mà cái cỗ năng lượng đốt huyết mạch này còn vô cùng ôn hòa. Trọng yếu hơn là, cái cỗ khí tức mát lạnh này còn đang làm dịu thần trí của mình. Tuy rằng trong lòng có chút phẫn uất, nhưng Đường Tam làm lúc này đối với mình là có lợi thật lớn. Hỏa Linh Nhi lại không ngốc, tự nhiên liền dẫn đạo chi lực hải thần mà Đường Tam mang đến để tầm bổ. Trong lòng Đường Tam cũng là bất đắc dĩ, quay đầu liếc mắt nhìn Quyền Trượng Hỏa Thần cách đó không xa. Trong mắt thần quang lập lòe, hắn hướng về Quyền Trượng Hỏa Thần vẫy tay một cái thần khí này lập tức liền hướng về phương hướng của hắn bay tới. Chính như Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền đã nói, nếu muốn dẫn động uy năng Quyền Trượng Hỏa Thần, vậy cần phải nhất mạch huyết mạch tộc trưởng này mới được. Lúc này bản thân Đường Tam đang trợ giúp Hỏa Linh Nhi kích thích huyết mạch, tăng lên cảnh giới của nàng. Hai người liền tương đương với đang nối tiếp ở cùng một chỗ. Trước đó kế hoạch của Liệt Dương Vương là, hắn muốn dùng phương thức phu thê giao phấn để mượn huyết mạch chi lực Hỏa Linh Nhi. Nhưng Đường Tam hiện tại nhưng là trực tiếp thông qua thần khí để mượn. Quyền Trượng Hỏa Thần đã bị khí tức Đường Tam kích thích. Hơn nữa có dịch thể thất thải thiên hỏa đã tạo dựng lên quan hệ tốt, tự nhiên mà vậy liền đem khí tức bản thân phóng xuất ra. Thần tính Đường Tam lưu chuyển, quanh quẩn tại chung quanh Quyền Trượng Hỏa Thần, giúp nó vững chắc lấy quang huy thần tính bản thân. Bản thân cũng nhận được thần tính Hỏa Thần tầm bổ, lại để cho thần trí của mình trở nên lại thêm cô đọng. Đồng thời cũng kích thích huyết mạch bất tử hỏa phượng bắt đầu tiến hóa tăng lên. Ngay cả dịch thể thất thải thiên hỏa đều đã được Quyền Trượng Hỏa Thần ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh một ít thay đổi, biến hóa một cách vô tri vô giác. Bộ dạng lúc này chính là Đường Tam cùng Hỏa Linh Nhi đứng mặt đối mặt với nhau. Chính giữa ngăn cách là Hải Thần Tam Xoa Kích, Hải Thần Tam Xoa Kích dán tại trên trán Hỏa Linh Nhi. Đồng thời tay kia của Đường Tam nắm giữ Quyền Trượng Hỏa Thần, cảm thụ được khí tức bên trên Quyền Trượng Hỏa Thần, đồng thời cũng giúp đỡ Quyền Trượng Hỏa Thần vững chắc thần tính. Bọn họ liền lấy một hình thái kỳ dị như vậy duy trì lấy. Một giờ sau, khi Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền đến nơi này, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi đã giật mình. Tại trong nội tâm nó nhưng thật ra là ngầm đồng ý quan hệ giữa Hòa Linh Nhĩ cùng Đường Tam. Đường Tam có một thân thần tính cường đại còn có thần vị chính thức, đối với Hòa Lê tộc mà nói có lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhưng lúc này nhìn thấy Đường Tam cùng Hòa Linh Nhi dĩ nhiên là dùng hình thức đứng đối mặt như vậy. Hắn đầu tiên chính là giật mình, nhưng hắn rất nhanh cũng cảm giác được bản thân quyền trượng hòa thần phóng xuất ra hân hoan nhảy nhót. Ngay cả bên trong bản thân Hòa Linh Nhi tựa hồ cũng là đang tăng lên. Hỏa quyền lúc này mới không có liều lĩnh, cẩn thận cảm thụ được năng lượng ở giữa lẫn nhau bọn họ, dần dần hiểu được Đường Tam là đang làm cái gì. Vị này chính là thật sự đang không tiếc một cái giá lớn trợ giúp Hỏa Lê tộc. Trong nội tâm Hỏa quyền dần dần bay lên một tia cảm động. Đối với hắn mà nói, Đường Tam từ bên trên quyền trượng hòa thần dẫn động một ít khí tức hỏa nguyên tố căn bản là không coi vào đâu. Hỏa Lê tộc cái khác thì không có, nhưng hỏa nguyên tố lại quá dồi dào. Mà Đường Tam mang cho Hỏa Lê tộc nhưng là hoàn toàn khác. Hỏa Linh Nhi đã là đệ nhất thiên tài trong Hỏa Lê tộc, nhưng sau khi đến cấp 10 cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy để đề thăng. Mà lúc này Hỏa quyền lại phát hiện, Hỏa Linh Nhi vô luận là thần thức hay là tu vi bản thân đều đang nhanh chóng tiến bộ. Cái này tuyệt đối có thể là tiết kiệm thời gian tu luyện của nó rất nhiều. Hơn nữa trong sức mạnh Đường Tam đều bao hàm thần tính. Giữa mơ hồ, hải thần chi lực của hắn còn đang trợ giúp Hỏa Linh Nhi tại bên trong thần thức chi hải tạo thành một vòng quang huy thần tính. Bởi như vậy đối với tương lai Hỏa Linh Nhi chấp trưởng quyền trượng hỏa thần quả thực là trợ giúp quá lớn. Trước đó Đường Tam cũng đã nói, tranh thủ giúp bọn họ giải quyết vấn đề tán loạn thần tính trên quyền trượng hỏa thần, lúc này hẳn là đang làm như thế. Chỉ cần Hỏa Linh Nhi có điểm thần tính này tồn tại, như vậy ở giữa quyền trượng thần tính hỏa thần cùng nàng sẽ bổ sung qua lại lẫn nhau, khả năng tán loạn tất nhiên sẽ giảm xuống sâu sắc. Hỏa Linh Nhi lúc này phẫn uất cũng sớm đã biến mất, thay vào đó chính là sung sướng tới cực độ. Cái cảm giác sung sướng kia là tới từ ở trên tinh thần. Nàng là hỏa thuộc tính, hơn nữa là hỏa thuộc tính rất là cực hạn cùng mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hàng năm mọi người Hỏa Lê tộc sẽ xuất hiện huyết mạch sôi trào. Mà chi lực hải thần của Đường Tam tuy rằng không phải thủy nguyên tố thuần túy, nhưng lại có thể đem nước ôn hòa hoàn toàn phát huy được. Tại bên trên cấp độ huyết mạch có khả năng sẽ sinh ra xung đột, nhưng tại bên trên cấp độ thần thức lại như là một cỗ mắt lạnh vuốt lên khô nóng để mà nuôi dưỡng. Hỏa Linh Nhi từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ cảm thụ qua sảng khoái như thế. Giờ khắc này nàng cảm giác mình toàn thân đều mềm nhũn, nhưng là không nói ra được sự sảng khoái. Từ đầu đến chân đều đang run rẩy cùng co rút rất nhỏ. Cái loại sảng khoái này lại để cho cả người nàng tựa hồ cũng đang thăng hoa lên. Đúng là anh Tam nhà chúng ta không cần giao phấn cũng khiến con gái nhà người ta lên đỉnh. Đúng là bái phục, bái phục. Đường Tam thân là đã từng một đại thần vương, đã sớm nhìn ra vấn đề trên người Hỏa Lê tộc, đó là không có thần vị chính thức tiến hành điều tiết. Cái hỏa thuộc tính của nhất tộc này quá mức đậm đặc. Cái này sẽ tạo thành thần thức bất ổn cho bản thân Hỏa Lê tộc nhân. Chỉ có dựa vào quyền trượng hỏa thần mới có khả năng đột phá đến cấp 11. Nếu không cũng chỉ có thể là dừng lại tại cấp 10. Hơn nữa tuổi thọ nếu so với cường giả cấp 10 bình thường là ngắn hơn nhiều. Hắn lúc này giúp Hỏa Linh Nhi chính là cân đối đặc tính thần thức bản thân nàng, do đó ảnh hưởng đến bản thân. Trong đó còn ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí mang đến tác dụng. Đường Tam là đã thành công dung hợp chí âm chí dương, đối với phương diện này có hiểu biết vô cùng khắc sâu. Cái hỗn độn lam ngân hoàng kia đã nương theo lấy tu vi tăng lên tới cấp 11, lúc này dùng để điều chỉnh cho Hỏa Linh Nhi hiển nhiên lại là quá phù hợp. Tu vi Hỏa Linh Nhi sẽ không một lát liền tăng lên, nhưng có lần trợ giúp này của Đường Tam, về sau dưới tình huống cho dù là không có quyền trượng hỏa thần, nàng đột phá cấp 11 cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, không trở ngại chút nào. Hơn nữa thọ nguyên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hỗn độn chi lực của Đường Tam cũng là có hạn, chỉ có thể lựa chọn trợ giúp vị tộc trưởng này giải quyết vấn đề này. Nếu muốn chính thức giải quyết vấn đề của Hỏa Lê tộc, vậy cần phải thật sự ra đời một vị hỏa thần mới được. Phần nuôi dưỡng này trọn vẹn trong 3 giờ, Hỏa Linh Nhi đã nằm nghiêng trên mặt đất mê man đi. Quyền trượng hỏa thần lơ lửng tại phía trên thân thể nàng, tản ra quang huy nhàn nhạt chiếu rọi, cùng tương hợp với khí tức mơ hồ trên người hắn. Đường Tam khoanh chân ngồi tại trước người của nàng, yên lặng minh tưởng khôi phục tiêu hao chính mình, đồng thời cũng hấp thu khí tức thuần túy trong quyền trượng hỏa thần để đề thăng huyết mạch chi lực bất tử hỏa phượng chính mình, cùng với nuôi dưỡng một ít đối với hỗn độn lam ngân hoàng. Hỏa quyền tự mình đứng tại cửa ra vào hộ pháp cho hắn. Trong 3 giờ này, thần tính trên quyền trượng hỏa thần triệt để vững chắc lại, nhưng lại tăng lên chừng 3 thành. Cái này tại trong lịch sử Hỏa Lê tộc trước đó là chưa từng có. Nguyên nhân chính là cảm nhận được tất cả phát sinh trước mặt, Hỏa quyền bây giờ đối với Đường Tam thật sự đã vui lòng phục tùng. Hơn nữa trong cơ thể Hỏa Linh Nhi quả nhiên được Đường Tam xây dựng một tia thần tính, là hắn dùng thần tính chính mình dẫn đạo thần tính trong quyền trượng hỏa thần mô phỏng mà thành. Tuy rằng cái này không phải là thần vị chân chính, nhưng có một vòng thần tính này tồn tại. Tương lai thời điểm khi Hỏa Linh Nhi chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, có thể từ thành công tuần hoàn, lại để cho thần tính trên quyền trượng hỏa thần tiêu hao giảm xuống rất lớn. Hơn nữa, có điểm thần tính này tồn tại, tương lai nếu như vị diện thật sự tiến hóa, Như vậy Hòa Linh Nhi có thể thuận lý thành chương xây dựng thần cách chính mình. Có thể nói Đường Tam là sáng tạo một con đường thông thiên cho nàng. Coi như là Hỏa Quyền, cũng không thể đem tất cả điều này đều cảm giác hoàn toàn rõ ràng. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Đường Tam trả giá. Vị con người này thật là không cầu hồi báo đang trợ giúp Hỏa Lê tộc. Phần khế ước ký kết này thật sự là quá đáng giá. Đường Tam lại minh tưởng 3 giờ mới một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Với hắn mà nói, trừ tăng lên huyết mạch bất tử Hỏa Phượng ra, nơi đây kỳ thật cũng không thích hợp hắn tu luyện. Tại bên dưới quyền trượng Hỏa Thần thoải mái, lạc ấn huyết mạch bất tử Hỏa Phượng vững vàng tăng lên đến cấp 11, thậm chí còn nhiễm một tia thần tính Hỏa Thần. Lại để cho trình thể thực lực Đường Tam lần nữa có chỗ tăng lên. Khi hắn mở hai mắt ra, ánh mắt Hỏa Quyền vừa vặn hướng về phương hướng của hắn nhìn qua. Miện hạ, người tỉnh rồi ư? Vất vả cho người rồi. Hỏa Quyền đứng người lên, cung kính hướng Đường Tam cúi người chào. Đường Tam mỉm cười nói, chẳng qua là hy vọng quý tộc tương lai cùng con người chúng ta cùng nhau trông coi, tuân theo khế ước là tốt rồi. Hỏa Quyền trịnh trọng nói, đúng vậy, đây là vinh hạnh Hỏa Lê tộc, chúng ta chắc chắn tuân thủ khế ước. Đường Tam liếc mắt nhìn phương hướng Hỏa Linh Nhi nói, ta vì Linh Nhi cô nương xây dựng một đạo thần tính, là mô phỏng thần tính của Hỏa Thần, cho nên sẽ để cho quyền trượng Hỏa Thần ở trình độ nhất định nhận thức nàng chính là Hỏa Thần. Nếu như người cam lòng buông tha, hẳn là cố gắng hết sức nhanh chóng để cho nàng chấp trưởng quyền trượng. Bởi như vậy, nàng trong tương lai là có khả năng hướng về cấp độ hoàng giả mà đột phá. Đồng thời có nàng chấp trưởng, quyền trượng Hỏa Thần lại được ta vững chắc qua thần tính. Chắc có lẽ sẽ không đơn giản tán loạn thần tính. Đối với chỉnh thể của quý tộc đều có một chút chỗ tốt. Quá tốt rồi. Người vậy mà vì nó xây dựng thần tính sao? Ta đây nhất định cố gắng hết sức nhanh khiến nó chấp trưởng quyền trượng, đem vị trí tộc trưởng Hỏa Lê tộc truyền cho Linh Nhi. Hỏa Quyền vui mừng quá đỗi. Nó kỳ thật vừa rồi đã cảm nhận được một ít, nhưng trải qua Đường Tam hoàn toàn chính xác nhận thức về sau thì càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải có một tia thần tính Hỏa Thần tồn tại, quyền trượng Hỏa Thần cũng sẽ không giống như bây giờ là đang thủ hộ lấy Hỏa Linh Nhi. Dù sao nó hiện tại mới là người chấp trưởng quyền trượng. Đường Tam nói, Linh Nhi cô nương hấp thu thần tính cần phải có thời gian nhất định. Ta đoán chừng ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày. Không nên quấy rầy nàng, khiến nàng hấp thu thành công thật tốt. Về sau tốt nhất cũng phải bế quan một đoạn thời gian, củng cố thần tính, do đó tăng lên tu vi bản thân. Vâng. Hỏa Quyền đối mặt Đường Tam thái độ càng phát ra cung kính. Đường Tam mỉm cười nói, sứ mạng của ta đã thành công, ta cũng chuẩn bị rời đi. Tương lai nếu như Pháp Lam Tinh có thể thật sự thành công trở thành thần giới mà nói, như vậy Hỏa Thần ở thần giới này nhất định sẽ đến từ ở Hỏa Lê tộc. Hỏa Quyền ngẩn ngơ. Người nhất định phải đi sao? Đường Tam khẽ gật đầu nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng rồi tộc trưởng, ai có biết tại Vô Tận Lam Hải hoặc là tại trên Pháp Lam Tinh có chủng tộc khác như các ngươi hay không? Chính là không chịu đến yêu tinh đại lục ảnh hưởng, bản thân lại tại ở phương diện khác có thực lực cường đại. Hỏa Quyền ngẫm lại nói, ta biết rõ đấy, đúng là có mấy nơi như vậy, đó chính là Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải. Chẳng qua là hai cái nơi này là nơi bảo tồn thi thể cùng linh hồn, có chút kỳ dị. Nhưng diện tích cũng còn rất nhỏ, không thể đánh đồng cùng nơi đây của chúng ta. Nhưng nếu mà nơi tại bên trên cấp độ năng lượng lại gần như ngang với chúng ta thì có hai nơi. Một nơi là Sinh Mệnh Lục Hải tại phương hướng Đông Nam. Còn có một nơi chính là Thần Thánh Lâm Hải tại phương Nam. Trong nội tâm Đường Tam khẽ nhúc nhích, đối với Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải hứng thú của hắn không lớn. Nương theo lấy Hải Ôn biến mất, hai mảnh hải dương mặt trái này vốn cũng không lớn hẳn là cũng sẽ dần dần giảm nhỏ, thậm chí là biến mất. Nhưng Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Lâm Hải hắn lại là rất có hứng thú. Nếu như hai nơi này cũng có thể như là nhãn tương xích hải bên này, có thể mang cho chính mình một ít dẫn dắt mà nói, cái kia chính là tình huống coi như không tệ. Ngài có biết phương vị chính thức của Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Lâm Hải không? Hỏa Quyền lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ là biết có bọn nó tồn tại. Trong đó riêng phần mình sinh hoạt một cái chủng tộc khá là cường đại. Đường Tam lông mày cau lại, nếu là như vậy liền khá phiền toái. Vô Tận Lam Hải bao trùm phạm vi là cực kỳ rộng lớn. Nếu muốn tại trong phạm vi rộng lớn như vậy tìm kiếm là thập phần khó khăn. Hắn mặc dù là hải thần, có thể phát động hải tộc đi tìm, nhưng cũng là cần có thời gian. Mà hiện tại hắn thiếu sót nhất chính là thời gian. Nhưng mà thông qua lần này cảm ứng tại bên trong Hỏa Lê tộc, hắn vẫn có dẫn dắt thật lớn. Chính mình ban đầu tưởng tượng cũng có thể bắt đầu áp dụng. Tốt rồi, cảm ơn ngài. Ta đây phải rời đi rồi. Tương lai có cơ hội nhất định sẽ lần nữa đến thăm. Nhưng vô luận ta có đến đây hay không, hữu nghị ở giữa con người cùng Hỏa Lê tộc ta nhất định sẽ truyền lại đến thế giới loài người. Xin tin tưởng lời hứa của ta. Tương lai cuối cùng có một ngày con người sẽ trở nên đầy đủ cường đại. Đến lúc đó kính xin tộc trưởng tuân thủ hứa hẹn. Hỏa Quyền có chút khom người nói. Người trợ giúp đối với Hỏa Lê tộc vĩnh viễn không dám quên. Xin yên tâm, tộc của ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, tuân thủ khế ước. Cáo biệt Hỏa Quyền, cảm thụ được khí tức tự do trong Hỏa Thần Thành, Đường Tam không dám ở lâu, lặng yên rời đi. Với hắn là quyền trượng hỏa thần gia chỉ quang huy thần tính, hỏa lê tộc chẳng những sẽ không còn có mạo hiểm thần tính biến mất, ngược lại sẽ vì vậy mà được lợi, trở nên càng cường đại hơn. Về phần tương lai hỏa linh nhi có thể tu luyện tới cấp độ hoàng giả hay không, còn có trình độ rất lớn phải xem vận khí mới được. Khi Đường Tam đi ra phạm vi nham tương xích hải, một lần nữa trở lại bên trong vô tận lam hải ôm ấp, không khí lửa nóng dần dần rút đi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Hắn tiếp tục hướng về phương xa bay đi, ước chừng một ngày sau, hắn tìm kiếm được một hòn đảo. Tại bên trên hòn đảo nhỏ này, Đường Tam tìm được một chỗ bí ẩn, bắt đầu xây dựng pháp trận truyền tống. Là vì lý do an toàn, hắn không có đem truyền tống trận trực tiếp xây dựng tại bên trong hỏa lê tộc, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Coi như là hỏa lê tộc có thể tin tưởng, vạn nhất tương lai Nhật Thần Đế Quốc bên kia động thủ đối với hỏa lê tộc thì làm sao bây giờ? Tìm được pháp trận truyền tống hắn lưu lại thì đó cũng là chuyện phiền toái, thực lực hoàng giả nhất định phải tôn trọng. Rất nhanh, một tòa truyền tống pháp trận liền được Đường Tam xây dựng thành công. Hắn cũng tại trước tiên một lần nữa truyền tống về đến trên Nguyệt Nha đảo. Tại lúc rời đi hỏa lê tộc, hắn hướng Hỏa Quyền đòi hỏi một ít tinh thạch hệ hỏa tại trong động quật kia. Cái này đều là chí bảo, là khoáng thạch quý hiếm đã được thần tính hỏa thần tầm bổ vô số năm. Bên trong thứ này ẩn chứa hỏa nguyên tố rất là thuần túy, lại còn một tia thần tính hỏa thần, đối với cường giả tu luyện hỏa thuộc tính là quá tốt. Liệt Dương Vương trước đó muốn kết thân cùng hỏa lê tộc, đưa ra điều kiện chính là muốn mượn quyền trượng hỏa thần ở trong động quật kia bế quan tu luyện một năm, do đó hướng tới đột phá cấp độ hoàng giả. Có thể nghĩ trong động quật kia tài nguyên chân quý đến cỡ nào. Liệt Dương Hoa tinh tộc thế nhưng là nguyện ý dùng hai viên hạt giống hoàng giả để đổi lấy. Tuy nói cái hạt giống hoàng giả này đối với quyền trượng hỏa thần cũng có chỗ tốt nhất định, nhưng có thể xuất ra đồ vật loại cấp độ này, liền có thể thấy quyền trượng hỏa thần tại trong động quật chân quý tới cỡ nào đối với hỏa thuộc tính. Trừ bản thân quyền trượng hỏa thần ra, cái kia chính là năng lượng hỏa thuộc tính được nuôi dưỡng vô số năm trong động quật. Nhưng khoáng thạch này chính là năng lượng rất thuần túy kết tinh lại, chính là phía dưới thần tính của quyền trượng hỏa thần ảnh hưởng, hỏa nguyên tố nồng nặc cùng thuần túy nhất trong nội hạch hỏa thần sơn ngưng kết mà thành. Đường Tam vì quyền trượng hỏa thần tăng lên thần tính, phần ân tình này đổi lấy một ít hỏa thần tinh, Hỏa Quyền tự nhiên sẽ không keo kiệt, cho hắn tương đối không ít. Đường Tam quay về Nguyệt Nha đảo, chính là đem những thứ hỏa thần tinh này đưa cho Mỹ công tử, để cho nàng dùng để tu luyện huyết mạch bất tử hỏa phượng bản thân. Huyết mạch bất tử hỏa phượng dù sao cũng là về sau mới đạt được, nhưng không hề nghi ngờ, cường độ loại huyết mạch này còn muốn phía trên khổng tước biến cùng bạch hổ biến, càng là có thể có được thiên phú niết bàn trùng sinh cường đại. Đây là thiên phú bảo đảm an toàn tốt nhất đối với Mỹ công tử, Đường Tam có thể nào quên mất phần của nàng cơ chứ. Sau khi để lại hỏa thần tinh, Đường Tam không có lưu lại Nguyệt Nha đảo, mà là một lần nữa truyền tống về đến trên tòa đảo nhà này. Dựa theo phương hướng Hỏa Quyền chỉ dẫn tiếp tục phi hành. Đúng vậy, hắn không có trực tiếp quay về Gia Lý thành tu luyện, mà là muốn từ một bên khác tiến vào đất liền Yêu Tinh Đại Lục, tiến vào Nhật Thần Đế Quốc. Con người tương lai phát triển cần lượng lớn tài nguyên. Vô luận là loại thiên phú tu luyện nào, một loại tài nguyên rất không thể thiếu chính là năng lượng sinh mệnh. Đường Tam đã dùng Hoàng Kim Sơn Cốc nghiệm chứng Hoàng Kim Thụ sinh ra năng lượng sinh mệnh dùng tốt đến cỡ nào. Lần này hắn tiến vào Nhật Thần Đế Quốc, chính là muốn mang một ít Hoàng Kim Thụ trưởng thành bản thân tu vi đầy đủ khổng lồ để cấy ghép đến trên kiến mộc chi quốc của con người. Hắn còn chưa bao giờ tiến vào phạm trù Nhật Thần Đế Quốc, cũng muốn mượn cơ hội này tại bên trong Nhật Thần Đế Quốc tìm kiếm một ít tài nguyên. Đối với tu vi hắn cũng không nóng nảy, có lần du lịch này tại trong Vô Tận Lam Hải, hải thần chúc phúc của hắn truyền bá lại thêm rộng khắp. Tín ngưỡng chi lực khổng lồ vẫn luôn tiếp tục tầm bổ lấy hắn, lại để cho thần trí của hắn vững bước mà rất nhanh tăng lên. Bản thân tu vi của hắn đã bị thần thức ảnh hưởng, cũng sẽ từng bước tăng lên. Cho dù là hoàn toàn không phải tu luyện, hắn đều từng bước khôi phục về cảnh giới kiếp trước. Duy nhất cần phải tăng lên đấy chính là lạc ấn huyết mạch của hắn. Hiện tại bên trong người hắn có 9 cái lạc ấn, đã có 4 cái tăng lên tới trình độ cấp 11, cái lạc ấn khác hắn cũng không vội. Tìm kiếm cơ hội tăng lên cũng không phải khó khăn. Phi hành khoảng chừng 3 ngày đêm, tại bên dưới tốc độ phi hành cao nhất, rất xa rút cuộc nhìn thấy đường chân trời màu đen. Đường chân trời mênh mông bắt ngắt như thế, không phải hòn đảo nào có thể có được. Đây không hề nghi ngờ hắn là hắn sắp lên đất liền ở một chỗ khác trên Yêu Tinh Đại Lục, tương đương với đi một vòng nhỏ ở hướng bắc xung quanh Pháp Lam Tinh. Bởi vậy có thể thấy được, phạm vi Vô Tận Lam Hải là rộng lớn đến cỡ nào. Tại trong toàn bộ quá trình phi hành, Đường Tam kéo dài qua ít nhất hơn 20 vạn cây số, đây nhất định còn không phải vòng trung tâm lớn nhất của Pháp Lam Tinh. Đường Tam bắt đầu giảm xuống tốc độ, khí tức bản thân tiếp theo thu liễm, khống chế được thân thể của mình, chậm rãi hạ thấp, cơ hồ là kề sát tại mặt biển bay về hướng Yêu Tinh Đại Lục. Hắn xuất phát từ phía đông bắc Yêu Tinh Đại Lục, hiện tại vị trí đến trên căn bản là phía tây bắc Yêu Tinh Đại Lục. Không khí có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng trên đất bằng như cũ có thể nhìn thấy thực vật xanh tươi tốt. Cứ việc đại đa số là các bãi phi lao dọc bờ biển, nhưng một cái nhìn không thấy giới hạn. Rất xa có thể cảm thụ đến trên đại lục khí tức sinh mệnh nồng đậm. Thật không hổ là thế giới sinh sống của tinh quái tộc. Nơi đây năng lượng sinh mệnh rất chi là dồi dào, còn muốn vượt xa Thiên Vũ Đế quốc. Đường Tam lặng yên lên đất liền. Thần thức bao trùm, cũng không có phát giác được khí tức cường giả nào. Tại trên mặt biển phi hành lâu như vậy, chân đi trên đất bằng cảm giác vẫn là coi như không tệ. Tuy rằng tại Hỏa Lê tộc bên kia coi như là chân đi trên đất bằng, nhưng trong này chỉ có hỏa nguyên tố đậm đặc, nào có khí tức sinh mệnh cảm giác sảng khoái như ở trước mắt này. Đường Tam tại bên bờ biển tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Tiếp tục phi hành thì thân thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng trên tinh thần vẫn là thoáng có chút mệt mỏi. Tín ngưỡng chi lực nồng đậm làm dịu thân thể của hắn, hắn cũng yên lặng cảm thụ được trạng thái chính mình lúc này. Tiến vào cấp 11 đã có mấy ngày, hiện tại cảnh giới cấp 11 đã triệt để ổn định. Thần trí của hắn thậm chí cũng đã vượt qua trung đoạn cấp 11, đây chính là điểm cường đại của tín ngưỡng chi lực. Mà hắn hiện tại vốn có 9 đại huyết mạch lạc ấn, thiên hồ biến như trước vẫn là trạng thái cấp 10. Cho nên linh tê thiên nhãn vẫn là cấp 10. Năng lực số mệnh này Đường Tam hiện tại rất ít khi vận dụng. Chủ yếu là nương theo lấy hắn tu vi càng cao, đối với cảm giác số mệnh cũng càng mạnh. Cái này dù sao cũng là năng lực thiên hồ tộc. Hắn mơ hồ cảm giác được, thiên hồ đại yêu hoàng là cường giả có được thiên hồ biến, là có thể cảm ứng được khi hắn thi triển ra. Thời điểm cấp thấp thì còn không sao cả, nhưng đến trình độ này của hắn, thời điểm đột phá thần cấp có thiên kiếp che giấu. Nhưng đến thời điểm cũng không có thiên kiếp che giấu, một khi sử dụng thiên hồ biến, nó không chừng có thể đưa tới thiên hồ đại yêu hoàng, cho nên phải cẩn thận. Linh tê thiên nhãn muốn tiếp tục tăng lên cũng là sẽ có chút ít khó khăn. Nhưng loại kim mông biến siêu cấp huyết mạch liền thì không giống. Đây là huyết mạch mà Đường Tam chính mình xây dựng, cũng là một cái huyết mạch siêu cấp thượng đẳng trên toàn bộ Pháp Lam Tinh. Nó hoàn toàn đã thành công là huyết mạch của Đường Tam, sẽ theo tu vi bản thân Đường Tam tăng lên mà tăng lên. Hiện tại đã đột phá đến trình độ cấp 11, uy năng cường đại. Thời điểm trước đó khi Đường Tam đối mặt với Liệt Dương Vương là không có dám động dùng. Lúc này xem kỹ năng lực của mình, chủ yếu cũng là bởi vì sắp lên đất liền lục địa. Tại bên trên Vô Tận Lam Hải, coi như là gặp được hoàng giả Đường Tam đều có thừa năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng đến trên đất bằng thì kém hơn nhiều. Không cách nào trực tiếp điều động lực lượng đại hải, hắn chính là một cường giả cấp 11 mà thôi. Đương nhiên so với cường giả cấp 11 bình thường là cường đại hơn không ít. Nhưng nếu như là trên đất bằng gặp được Liệt Dương Vương cấp độ cấp 11 đỉnh phong như trước, ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Sư hổ biến của Đường Tam hiện tại vẫn là trạng thái cấp 10. Loại huyết mạch cấp 1 này là toàn mới, thậm chí bên trong toàn bộ huyết mạch cũng còn không có cấp 11 tồn tại. Mặc dù sẽ theo thần thức tầm bổ mà tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên tương đối chậm. Chỉ có thể là từng bước tiến lên. Khổng tức biến là cấp 11, đây là điều tất yếu. Tại khổng tức yêu tộc bên kia hấp thu lực lượng đại yêu vương còn không dễ dàng sao. Hồi chi bản thân Mỹ công tử cũng đã là cường giả cấp 11. Bằng long biến vẫn là cấp 10, loại huyết mạch dung hợp này về sau Đường Tam đều muốn tiếp tục tăng lên. Cần phải tìm được cường giả phong long tộc cùng với cường giả kim sĩ đại bằng tộc mới được. Ít nhất phải tìm được một trong hai cường giả cấp 11 mới có thể lại tiếp tục tăng lên. Huyết mạch bất tử hỏa phượng thông qua tu luyện tại Hỏa Lê tộc đã tấn chức cấp 11. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết mạch bất tử hỏa phượng cực kỳ cường đại, nhất là năng lực niết bàn trùng sinh kia. Đối với Đường Tam bây giờ còn chưa có hồi phục đến cấp độ thần vương mà nói, cũng là có trợ giúp tương đối lớn. Thời quang biến vẫn là cấp 10, cái này muốn tăng lên cũng không cần thời quang ngạc. Chỉ cần không ngừng nuôi dưỡng thời không chi tháp, đạt được thời không chi tháp phản hồi tự nhiên là có thể đột phá. Cho nên chuẩn xác mà nói, hiện tại thời quang biến của Đường Tam đã đến khoảng cấp 10 đỉnh phong, không bao lâu nữa có thể tiến vào cấp 11. Đừng nhìn đây là huyết mạch cấp 2 mà xem thường, đó là bởi vì gắn liền với thời quang ngạc nhất tộc không có xuất hiện hoàng giả. Trên thực tế huyết mạch này cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Tại bên dưới thời không chi tháp tầm bổ, so với bất luận một cái huyết mạch cấp 1 nào đều không kém hơn. Về phần thủy tinh biến, thủy tinh đại yêu hoàng từ khi bản thể vẫn lạc, về sau tinh tinh lại lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng Đường Tam lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng nhưng thật ra là vẫn luôn theo sự tu luyện của mình mà tăng lên. Nhất là cũng đang hấp thu tín ngưỡng chi lực của chính mình. Nhưng đối với tinh tinh Đường Tam đã không có lòng đề phòng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không có bản thể, hiện tại cùng mình là châu chấu trên một sợi thừng. Nếu chính mình vẫn lạc, nàng sẽ biến thành lục bình không dễ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Đường Tam cũng hoàn toàn tin tưởng dùng sự thông minh của thủy tinh đại yêu hoàng. Tại sau khi cảm nhận được thần tính hải thần của chính mình, về sau muốn đuổi nàng đi cũng sẽ không đi. Nàng đã triệt để tin tưởng mình mà nói, là chuẩn bị sống nhờ vào nhau tại trên người mình, tương lai cùng mình cùng một chỗ rời đi. Về phần nàng bây giờ là cấp 10 hay là cấp 11, Đường Tam cũng không chắc lắm, bởi vì vẫn không dùng tới lực lượng của nàng. Nhưng chỉ cần mình gặp nguy hiểm, nàng hẳn là sẽ lập tức tỉnh lại. cuối cùng tự nhiên chính là hạch tâm chín loại huyết mạch của hắn, Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng. Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng cấp 11 có thể nói là căn bản của Đường Tam, ẩn chứa trong đó một điểm hỗn độn chi khí trước sau đều tẩm bổ tất cả của Đường Tam, cho nên coi như là không còn hấp thu lực lượng lạc ấn huyết mạch cao tầng, thuần túy dựa vào thần thức cùng hỗn độn chi khí, hắn cũng có thể lại để cho lạc ấn đều tiếp tục tăng lên. Cho nên Đường Tam vẫn luôn không có gấp đi tìm kiếm những huyết mạch cường giả kia. Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng được thêm vào âm dương nhị khí, lúc trước tất cả trong chiến đấu Đường Tam cũng không có đụng tới, bởi vì phần lực lượng này quá mức mẫn cảm. Chí âm chí dương, đây là năng lực của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, là thứ căn bản của Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Hơn nữa ngay cả hai đại hoàng giả đều cho là quyết không có thể nào dung hợp được, lại bị Đường Tam dung hợp thành công. Hơn nữa tu luyện thành công siêu cấp huyết mạch độc nhất vô nhị cường đại. Một khi bị phát hiện, như vậy Nhật Thần Đế Quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Đường Tam bắt lại đi cắt miếng nghiên cứu. Nhật Thần Đế Quốc thế nhưng là có 7 vị hoàng giả cường đại. Đường Tam cho là mình hiện tại không thể trêu chọc nhiều cường giả mạnh như vậy, cho nên hắn vẫn luôn đem Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng giấu ở bên trong. Cho dù là trong chiến đấu, cũng không dễ dàng vận dụng cái âm dương nhị khí cường đại kia. Lúc này khi hắn bắt đầu khoanh chân minh tưởng, sau lưng quang luân hiển hiện, trung tâm Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tản ra vầng sáng màu lam nhàn nhạt. Đen trắng nhị khí bên trong tung hoành, ở trung tâm một giọt hỗn độn chi khí càng là tản ra năng lượng chấn động kỳ dị, đem khí tức bản thân ngăn cách ra cùng bên ngoài. Tám đại lạc ấn khác thì vần quanh tại chung quanh thân thể Đường Tam, riêng phần mình lóe ra hào quang thuộc về chính mình. Mấy đại huyết mạch trọng yếu nhất của Đường Tam hiện tại kỳ thật cũng đã là cấp 11. Hắn kỳ thật muốn tăng lên tới cấp 11 nhất vẫn là Linh Tê Thiên Nhãn. Lĩnh vực cắt hung lưỡng cực tại nhiều khi đều có thể phát ra tác dụng mấu chốt. Nhưng mà hắn bây giờ là thật sự không dám tới gần Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nếu biết hắn tồn tại như vậy thì sẽ nhắm vào Gia Lý Thành, nhắm vào con người nhiều hơn. Hiện tại tranh thủ đến nửa năm thời gian, chính là Đường Tam lưu cho chính mình thời gian tích lũy. Vô Tận Lam Hải mang cho hắn tín ngưỡng chi lực so với trong tưởng tượng to lớn hơn nhiều. Cho nên hắn đối với tốc độ chính mình tăng lên đã có một lần nữa tính toán lại. Thời gian trở thành hoàng giả tự nhiên cũng không giống cùng trước kia. Trong vòng nửa năm, hắn muốn đem tu vi chính mình tăng lên tới cấp 11 đỉnh phong. Đến lúc đó lưng tựa vào Vô Tận Lam Hải, hắn muốn dùng thân phận hải thần đánh cược một chút cùng tổ đình. Yên lặng minh tưởng, đem tín ngưỡng chi lực trong khoảng thời gian hấp thu gần đây hoàn toàn chuyển hóa thành thần thức, đồng thời tầm bổ lấy 9 đại huyết mạch lạc ấn chính mình. 9 đại huyết mạch thay đổi liên tục, nhất là Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tồn tại, đem tất cả linh khí bên ngoài đều chuyển hóa thành các loại năng lượng mà các huyết mạch cần có. Lúc này Đường Tam tu luyện thậm chí nếu so với trước khi chính mình thành thần là dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là đang trong quá trình minh tưởng, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đang tích lũy. Thần cách mang đến chỗ tốt thể hiện càng ngày càng rõ ràng. Những cường giả khác tu luyện đều là tích lũy, đột phá. Mà đối với hắn mà nói, nhưng là tích lũy để khôi phục. Từng đã là cảnh giới thần vương, đã sớm để cho hắn có tất cả kinh nghiệm đột phá. Nương theo lấy trong khoảng thời gian này hấp thu tín ngưỡng chi lực, thần vị hải thần của hắn cũng trở nên càng vững chắc. Trọn vẹn tu luyện một ngày một đêm, đem tín ngưỡng chi lực những ngày này tích lũy được toàn bộ tiêu hóa hết. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được tu vi chính mình lại tăng lên một đoạn, lúc này mới chấm dứt tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, thần trí của hắn cũng hướng phương xa thăm dò tới, một cái phương hướng trong đó có không ít khí tức tinh quái tộc xuất hiện. Khi Đường Tam đứng dậy, da thịt trên người hắn đã biến thành màu lam, tóc cũng là màu lam, khí tức toàn thân cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Đó là khí tức thực vật thập phần rõ ràng. Lúc này cường giả cấp độ nào phát hiện ra hắn, đều cho rằng hắn là một vị tinh quái hệ thực vật. Đây là khí tức thuộc về Lam Ngân Hoàng, đem âm dương nhị khí thu liễm. Khí tức Lam Ngân Hoàng đơn thuần cũng là tương đối cường đại, nhất là tại bên trong thực vật. Khi Đường Tam dùng trang phục như vậy đi vào rừng rậm, chung quanh tất cả thực vật đều tự nhiên mà vậy hướng hắn phát ra cảm giác thân hòa mãnh liệt, cũng làm cho hắn có thể tự nhiên hấp thu đến khí tức sinh mệnh to lớn hơn. Tín ngưỡng chi lực tầm bổ, khí tức sinh mệnh thai nghén, đây đều là thứ cường giả không thể thiếu. Đường Tam nhận thức chuẩn hướng kia phát hiện ra tinh quái tộc, phi thân liền nhanh chóng hướng về cái hướng kia mà đi. Có tinh quái tộc xuất hiện, dĩ nhiên là khoảng cách thành thị sẽ không quá xa. Hắn muốn đi chủ thành Nhật Thần Đế Quốc tìm kiếm một phen, xem một chút có cái gì có thể lợi dụng hay không. Bay ra ước chừng mấy trăm cây số, về sau Đường Tam liền gặp được tinh quái tộc, nhưng mà đều là một ít trí tuệ thấp. Đơn giản do thám một lát, quét hình trí nhớ của bọn nó, Đường Tam đã biết rõ khoảng cách bờ biển gần nhất có một tòa chủ thành ước chừng còn tới hơn ngàn dặm, khó trách trước đó thần thức chính mình không có quét đến. Tên gọi chủ thành này Đường Tam ngược lại là có chút cảm giác khác thường, chính là Kiến Mộc Thành. Rõ ràng cùng tên với Kiến Mộc Chi Quốc mà mình sáng tạo ra. Xem ra đây là một tòa chủ thành thuộc về tinh quái tộc hệ thực vật khống chế. Càng nhiều tin tức từ trên người những tinh quái tộc nữa mà Đường Tam không cách nào biết được. Đường Tam nhận thức chuẩn phương hướng tăng tốc phi hành, bay thẳng đến phương hướng Kiến Mộc Thành mà đi. Kiến Mộc Thành ư, nếu là dùng mộc để đặt tên, Nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được hoàng kim thụ mà mình muốn tìm kiếm. Nếu như có thể mang mấy vị hoàng kim mộc cấp 10 mang về đến kiến mộc chi quốc, như vậy kiến mộc chi quốc sẽ có căn bản của mình. Khoảng cách ngàn dặm đối với cường giả như Đường Tam mà nói là không đáng kể chút nào. Khi hắn từ ở rất xa nhìn thấy một tòa thành thị cực lớn đã là giữa trưa. Mặc dù là nhìn từ đằng xa, nhưng tòa thành thị này vẫn là mang cho Đường Tam cảm thụ rung động không nhỏ. Rất xa, Đường Tam thấy chính là một mảnh màu xanh lá. Tòa thành thị này cùng núi rừng chung quanh tựa hồ là tan làm một thể. Nếu như không phải bản thân kiến trúc cao lớn, thậm chí đều không thể phân biệt ra có thành thị tồn tại. Đường Tam rất xa đứng tại phía trên tán cây một gốc cây đại thụ cao tới 500 mét, ngắm nhìn thành thị trước mặt, trong nội tâm không khỏi tràn đầy tán thưởng. Thành thị này hoàn toàn là một tòa màu xanh lá cực lớn. Thành thị không có tường thành, một gốc cây đại thụ chính là căn bản của thành thị. Hắn lúc này tại trên đại thụ cao 500 mét, đối với tòa thành thị xa xa này mà nói không đáng kể chút nào, đại thụ cao 1000 mét tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng những đại thụ này cũng không phải hoàng kim thụ, nhưng bên trên tản mát ra khí tức sinh mệnh như cũ là cực kỳ nồng đậm. Ở trên mỗi một gốc cây đại thụ đằng kia có dây leo dây dưa với nhau. Bên trên mỗi một cây đại thụ đều có vô số nhà trên cây. Những nhà trên cây này đại đa số bản thể đều là từ cành cây ngưng tụ mà thành. Phía trên tuy rằng cũng có dấu vết một số người làm việc, nhưng cũng không rõ ràng. Nhà trên cây như vậy cụ thể có bao nhiêu đây, một cái nhìn không thấy giới hạn. Khắp nơi đều là khí tức sinh mệnh của thực vật. Có thể thấy là, tại bên trên rất nhiều đại thụ như ẩn như hiện có hào quang màu sắc khác nhau đang lóe lên. Cái kia giống như bằng một ít linh thể đặc thù, đều là dùng năng lượng sinh mệnh làm hạch tâm, tựa hồ là đang bận bịu làm cái gì đó. Có đặc tính phóng thích và truyền lại năng lượng. Chu kiến mộc thành này thật là một nơi thần kỳ. Hai chữ kiến mộc dùng ở chỗ này nếu so với chính mình thành lập kiến mộc chi quốc lại thêm phù hợp. Đường Tam sau khi hơi suy nghĩ, trong nội tâm đã có chủ ý. Hắn bây giờ có thể thấy chẳng qua là những đại thụ bên ngoài mà thôi. Bên trong tòa thành thị này đại bộ phận đều bị đại thụ che khuất. Hắn cũng không có dùng thần thức đi tìm kiếm. Bởi vì ở bên trong chủ thành như vậy nhất định sẽ không thiếu khuyết cường giả. Vạn nhất đem cường giả kinh động thì không tốt. Về phần chính hắn hiện tại ngoại hình đã giống thực vật nên một chút cũng không lo lắng. Nhật thần đế quốc cùng thiên vũ đế quốc là khác nhau. Yêu quái tộc trong thiên vũ đế quốc có bao nhiêu chủng loại đều là vô cùng rõ ràng, có rất ít chủng tộc xuất hiện biến dị đặc thù. Nhưng đối với nhật thần đế quốc thì là hoàn toàn trái lại, thực vật có bao nhiêu chủng tộc, khoáng vật có bao nhiêu chủng loại. Đây cơ hồ là nhiều vô số kể. Húng chi thực vật tạp giao, biến dị, thật sự là chuyện quá bình thường. Ngay cả đệ nhất cường giả của nhật thần đế quốc là thiên dương thiên tinh hoàng cũng do biến dị mà đến. Xuất hiện một ít thực vật biến dị đặc thù vậy thì cũng không quá kinh ngạc. Cho nên, Đường Tam dứt khoát công khai theo đường chính bay thẳng đến phương hướng kiến mộc thành. Trên đường lớn, vốn cũng có một ít tinh quái tộc tồn tại. Chính như Đường Tam đoán trước, nhìn thấy làn da trên người hắn là màu lam, cùng với sau lưng Đường Tam cố ý phóng xuất ra 8 cây dây leo màu lam, không có bất kỳ tinh quái tộc nào cảm thấy kỳ quái. Nhiều lắm thì cũng nhìn một chút, sau đó cũng liền tiếp tục đi con đường của mình. Đường Tam thu liễm khí tức bản thân, theo sau tinh quái khác hướng về kiến mộc thành mà đi. Cách gần đó hắn mới nhìn thấy, tại tòa thành thị phía trước cũng không có tường thành, nhưng có một loạt các loại dây leo cực lớn quấn quanh phía trên các cây cối, vẫn có hiệu quả cách trở. Nơi cửa thành có thể đi qua ở ngay vị trí trung tâm có hai cây đại thụ cao tới 1.500 mét. Vệ binh chịu trách nhiệm thủ vệ tự hồ chính là cư trú tại trên đại thụ này. Tại trong quá trình xếp hàng vào thành, Đường Tam còn nhìn thấy có vệ binh từ trên cây lướt xuống, thay ca cùng vệ binh canh gác phía dưới. Những vệ binh chịu trách nhiệm canh gác thủ vệ đều là hệ thực vật. Dùng Đường Tam hiểu rõ đối với thực vật, đây là một loại cây cối tu luyện thành tinh đấy. Làn da toàn thân là màu ngăm đen, thân thể hiện lên hình dáng trụ tròn, tứ chi thon dài, ở đầu hai tay là bộ dáng gai nhọn, phần đầu cũng là rất nhiều gai nhọn, mơ hồ lộ ra khí tức sắc bén. Đây là cái cây gì? Dù sao Đường Tam đối mặt Nhật Thần Đế Quốc vẫn còn có chút thiếu hiểu biết. Trước đó tại thời điểm học tập ở học viện cứu thục, đại đa số cũng đều là học tập tri thức có quan hệ với yêu quái tộc. Yêu quái tộc hạng thượng đẳng hầu như đều có thể biến thân thành người. Tinh quái tộc tuy rằng cũng là như thế, nhưng tương đối mà nói, bình thường tinh quái tộc cùng con người thật sự là trời đất cách biệt. Cho nên phạm vi hoạt động của tổ chức cứu thục đại bộ phận hay vẫn là tại Thiên Vũ Đế Quốc. Đối với loại tinh quái thủ vệ không biết tên này, Đường Tam cũng không có nhiều suy nghĩ. Từ cảm giác của hắn đến xem, những thứ tinh quái này đại đa số đều là thực lực cấp 3 mà thôi, thống lĩnh thủ vệ cũng chính là cấp 4, không tính mạnh mẽ. Nhưng cường độ thân thể của bọn nó nhưng là rất không tồi. Tinh quái xếp hàng vào thành, cần phải giao nộp phí tổn nhất định. Đường Tam quan sát phát hiện, bọn nó giao nộp đại đa số là khoáng thạch cùng loại với năng lượng hoặc là các loại dược liệu. Không giống Thiên Vũ Đế Quốc bên kia dùng tiền thông dụng làm chủ. Riêng là nhìn từ điểm này, Nhật Thần Đế Quốc so với Thiên Vũ Đế Quốc là rớt lại phía sau một ít. Rất nhanh liền đến phiên Đường Tam. Đang khi Đường Tam chuẩn bị lấy ra một khối khoáng thạch bình thường lừa dối vượt qua kiểm tra, Chút ít thủ vệ nhìn thấy hắn lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Tất cả thủ vệ nhìn chăm chú lên Đường Tam, vốn là sững sờ. Ngay sau đó đồng thời thẳng tắp thân thể, một đôi gai nhọn hình dáng cánh tay giơ cao khỏi đầu. Bái kiến đại nhân. Lời vừa nói ra Đường Tam cũng là sững sờ. Chút ít tinh quái tại đằng sau Đường Tam cũng sắp vào thành lập tức cả kinh, nhao nhao giơ lên hai tay của mình. Đương nhiên những cánh tay của bọn nó là các cành cây cũng được xem như là cánh tay. Đường Tam kinh nghiệm là phong phú hạng gì, mặc dù là cả kinh, nhưng lập tức liền làm ra phản ứng. Chẳng qua là lạnh lùng hừ một tiếng liền đi nhanh hướng về nội thành. Tuy rằng chính hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng rất hiển nhiên, tại trong tòa kiến mộc thành này hẳn là có sinh vật cùng loại với loại bộ dạng chính mình. Bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Địa vị còn hẳn là tương đối không thấp mới đúng. Quả nhiên chút ít thủ vệ đưa mắt nhìn Đường Tam vào thành, thủy chung đều là giơ cao lên hai tay, lại không có bất kỳ ý tứ muốn ngăn cản. Đi vào kiến mục nội thành, Đường Tam thứ nhất cảm thụ chính là toàn thân thư thái. Bên trong tòa thành thị này năng lượng sinh mệnh chẳng những nồng đậm vô cùng, càng là có loại cảm giác vui sướng hướng quang vinh. Là sinh mệnh lực tân sinh tràn ngập cảm giác tốt đẹp. Hấp thu loại sinh mệnh lực này tiến vào trong cơ thể, Đường Tam cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang rất nhanh bốc lên. Thần trí của hắn tăng lên nhanh hơn so với tăng lên tu vi. Cho nên thần thức sẽ tự nhiên kéo lấy thân thể tiến hóa. Tương đối mà nói, thần cấp về sau càng khó tăng lên chính là thần thức. Mà lúc này tại bên trong loại thế giới tràn ngập năng lượng sinh mệnh nồng đậm này, thần thức bản thân Đường Tam cơ hồ là tự động liền dẫn dắt năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong thân thể của mình, tầm bổ huyết mạch của hắn. Tuy rằng đối với tu vi hắn bây giờ mà nói, tầm bổ tăng lên như vậy hiệu quả cũng không có quá rõ ràng, nhưng khẳng định đối với thân thể vẫn có chỗ tốt. Sau khi đi vào cửa thành chính là một cái đường đi rộng chừng 100 mét, hai bên đều là các loại đại thụ, mặc dù không có khổng lồ như ở trước cửa thành. Nhưng tán cây đại thụ như cũ đem con đường rộng 100 mét phía dưới hoàn toàn che khuất. Tại giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây màu xanh lá, trên đường phố bịt kín một tầng vầng sáng màu xanh biếc, thập phần kỳ dị. Cái này thật sự là một nơi tốt đẹp. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi âm thầm tán thưởng, đồng thời tiếp tục hướng phía trước đi đến. Binh sĩ đã công nhận đối với cái bộ dạng này mà hắn biến ảo thành, nhưng từ hồ tinh quái bình thường ở trong nội thành lại cũng không nhận ra. Sau khi vào thành cũng không có ánh mắt nhìn đến trên người Đường Tam. Đường Tam cũng vui vẻ vì được như thế, đi về phía sau trong thành thị. Xuyên qua đường lớn chừng mấy cây số, đập vào mi mắt chính là vô số phòng ốc làm bằng gỗ. Những phòng ốc này đại đa số là dự lấy cây cối để xây dựng, nhưng chút ít cây cối cao lớn nhất đều ở bên ngoài tạo ra như là tường thành. Bên trong ngược lại không có lớn bao nhiêu, nhưng các loại cây cối như là thiên kỳ bách quái, rất nhiều cây đều là Đường Tam không biết tên. Ở chỗ này tinh quái tộc cũng là dùng hệ thực vật làm chủ. Thật là nhiều loại, khí tức tất cả cũng không giống nhau. Nhưng tương đối mà nói, cường giả không phải nhiều. Tối đa cũng chính là một ít cấp 7, cấp 8 mà thôi. Không có phát hiện cường giả nào, trong nội tâm Đường Tam tự nhiên cũng có một ít phán đoán. Đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, địa vị của kiến mộc thành này rất có thể giống với Gia Lý Thành tại Thiên Vũ Đế Quốc. Như vậy cũng tốt, không có quá nhiều cường giả đối với chính mình mà nói là chuyện tốt. Dù sao coi như chủ thành này là hoàng giả bình thường cũng sẽ lưu tại tổ đình tu luyện, chưa hẳn sẽ tại chủ thành chính mình. Nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp thu hoạch một ít tư liệu ở tòa thành thị này mới được. Nghĩ tới đây, Đường Tam hướng về phương hướng chợ trung tâm mà đi. Diện tích kiến mộc thành cũng là tương đối khổng lồ. Tại trong cảm giác Đường Tam, thậm chí so với Gia Lý Thành còn muốn lớn hơn một ít. Nhưng chỉnh thể nơi đây rất lại phía sau. Thứ Nhật Thần Đế Quốc không cần lo lắng chính là nông nghiệp. Bởi vì là loại chuyện thúc đẩy thực vật sinh trưởng này đối mặt bọn nó mà nói thật sự là quá dễ dàng. Nhưng tại phương diện công nghiệp liền rõ ràng có chỗ khiếm khuyết. Nơi đây tinh quái tộc sử dụng công cụ rất nhiều đều thoạt nhìn rất đơn sơ, đại đa số cũng đều là bằng gỗ đấy. Đương nhiên luận cường độ gỗ của nơi này cũng không chênh lệch nhiều so với kim loại. Khi Đường Tam bước vào bên trong thành phố, đã đi hơn một giờ về sau hắn liền nhìn thấy một mảnh tường thành. Khi hắn nhìn đến cái mảnh tường thành này thì con mắt sáng lên. Là một mảnh tường thành màu vàng, đúng vậy chính là màu vàng. Bản thân tường thành còn tản ra quang huy màu vàng nhu hòa. Thế cho nên đem khu vực chung quanh đều làm nổi bật thành màu vàng. Tại bên ngoài tường thành có một cái sông, sông Đào bảo vệ thành. Nước sông cũng là màu vàng, mà chút ít nước sông màu vàng nhưng là do trên tường thành lan tràn ra màu vàng hóa thành chất lỏng nhỏ xuống mà thành. Cái này là... Đường Tam trừng to mắt, hồi lâu không hề nháy mắt. Đây là cái quái gì? Tường thành này hoàn toàn đều là dùng hoàng kim mộc kiến tạo mà thành. Hơn nữa đều là tử điệu hoàng kim mộc, không phải loại cắm dễ sinh trưởng. Nhìn qua ít nhất đều là đã ngoài ngàn năm, ít nhất là hoàng kim mộc tu vi cấp 8 trở lên bị chặt lấy gỗ. Sau đó tu kiến mà thành mảnh tường thành này. Tường thành rộng lớn như thế phải dùng bao nhiêu hoàng kim mộc đây? Mà nước sông bên trong sông Đào bảo vệ thành là do hoàng kim mộc ngưng tụ mà đến. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng ngưng kết thành chất lỏng mà hình thành sinh mệnh chi thủy. Nhìn một màn này, Đường Tam đều muốn xúc động văng bậy chửi tục. Nhiều hoàng kim thụ như vậy, nếu giao cho chính mình đến điều chỉnh, có thể mang đến năng lượng sinh mệnh bao trùm cả tòa thành thị đều đầy đủ. Nhưng ở chỗ này lại bị trở thành gỗ bình thường để xây dựng tường thành. Sông đào bảo vệ thành trên bờ sông, ngược lại là có thủ vệ tồn tại, thủ vệ ở đây là chủng tộc cùng chỗ cửa thành. Không cho phép tinh quái tộc bình thường tới gần. Xem ra đối với cái sinh mệnh chi thủy này vẫn có quý trọng nhất định. Nội thành. Đây là nội thành cơ đấy. Đường Tam không có nhích tới gần, chẳng qua là đứng ở chỗ này quan sát trong chốc lát, tâm của hắn thì có loại cảm giác đang gì ngấu. Đồng thời cũng làm cho hắn có nhận thức mới đối với tài nguyên dồi dào bên trên Pháp Lam Tinh. Thiên Vũ Đế quốc bên kia tài nguyên dồi dào đã đủ làm cho người ta rung động rồi. Lại không nghĩ rằng so với Nhật Thần Đế quốc bên này tài nguyên lại tăng thêm sự kinh khủng. Đây chỉ là một tòa thành thị biên cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng xa xỉ như thế dùng thân cây hoàng kim thụ để làm tường thành. Nếu chỗ chủ thành Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng khống chế thì tài nguyên còn phải dồi dào tới trình độ nào? Khó trách chính mình trước đó nghe Linh Tê Thương Hội ở Gia Lý Thành đã từng nói qua, Nhật Thần Đế quốc đối với phát triển buôn bán cũng không ham thích. Người ta là không cần mưu cầu danh lợi, chẳng qua là dựa vào tài nguyên cũng đủ để sinh hoạt vô cùng tốt. Đường Tam thậm chí có loại hiểu ra, thiên phú tinh quái tộc so với yêu quái tộc hẳn là chênh lệch không phải một điểm với nửa điểm. Sở dĩ còn có thể xuất hiện nhiều hoàng giả như vậy, hơn nữa có địa vị ngang nhau cùng yêu quái tộc, chỉ sợ bởi vì là Nhật Thần Đế quốc bên này tài nguyên thật sự là quá khổng lồ. Đối mặt với tài nguyên khổng lồ như vậy làm trụ cột, con người tuy rằng có thể di dân ra ngoài biển, nhưng vẫn là quá mức nghèo hèn. Thậm chí tới so với Vô Tận Lam Hải đều chỉ có thể sử dụng nghèo rất mùng tơi để hình dung. Khó trách bên trên Ưu Tinh Đại Lục người ta có thể ra đời nhiều cường giả như vậy. Cho dù là hắn trước đây là thần vương, Đường Tam đều phải thừa nhận, tại thời khắc này mình là đang ghen tị. Đúng vậy, chính là ghen tị. Liền tại thời điểm hắn đứng ở chỗ này quan sát đến tường thành. Trong lúc đó hoàng kim thụ tạo thành tường thành vỡ ra một đạo khe hở, phía trên hoàng kim mộc hướng hai bên vỡ ra. Ngay sau đó từng đám cây hoàng kim mộc từ trong lan ra. Những thứ hoàng kim mộc này là được từng đám cây dây leo nối tiếp ở một chỗ, lúc này lan ra tại bên trên sông đào bảo vệ thành liền hình thành một cái cầu. Cầu cũng dùng hoàng kim mộc ư? Quá phí của rồi. Đường Tam chỉ cảm thấy đau lòng có chút không cách nào hô hấp. Hoàng kim thụ nếu như tiến hóa tốt, thế nhưng là có thể thành công trở thành vĩnh hằng chi thụ. Ở chỗ này liền cứ lãng phí như vậy sao? Nhưng sau một khắc, đồng tử Đường Tam liền không khỏi có chút co rút lại. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy từ trong nội thành đi ra một đạo thân ảnh. Mà cái thân ảnh này cũng là nguyên nhân đồng tử hắn co rút lại. Tóc dài màu lam phiêu giật rủ xuống ở sau ót, thân cao ước chừng tại một thước tám. Dáng người thon dài, thẳng tắp. Mặc váy dài màu vàng nhạt, cái váy dài này là do lá cây liên tiếp mà thành. Cũng không phải là lá cây bình thường, mỗi một mảnh lá cây đều tản ra quang huy màu vàng sáng lạn, tựa hồ là lá cây hoàng kim thụ. Vốn lấy kinh nghiệm Đường Tam đến xem, đây còn không phải lá cây hoàng kim thụ bình thường. Tướng mạo của nó cùng con người thập phần giống nhau, chẳng qua là da thịt, đôi mắt cùng với tóc đều là màu lam. Sau lưng có 6 cây gai nhọn màu lam mở ra. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Đường Tam không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây không phải là bộ dạng giống như đúc mà mình đang giả dạng sao? Hắn theo bản năng liền liên tưởng đến Linh Tê Thiên Nhãn chính mình. Số mệnh, đây chính là do số mệnh mang đến. Linh Tê Thiên Nhãn cấp 10 quả nhiên là không giống với bình thường. Mình có thể tại Hỏa Lê tộc tăng lên huyết mạch chi lực bất tử hỏa phượng. Có thể ở chỗ này lại gặp được tình huống trước mắt, cái đó tuyệt đối là có quan hệ với vận khí của mình. Hơn nữa đây là tại dưới điều kiện chính mình không có chủ động vận dụng Linh Tê Thiên Nhãn. Thời gian dài không chủ động đi ảnh hưởng số mệnh, tựa hồ số mệnh này cũng sẽ một mực ủng hộ chính mình. Mà giờ khắc này, dây leo sau lưng Đường Tam thế nhưng là 8 cây. Khác nhau duy nhất đúng là, sau lưng của hắn dây leo là rủ xuống, mà vị trước mắt này chính là dùng hình dáng gai nhọn dựng thẳng lên. Cái này còn không đơn giản sao? Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng Đường Tam từng đám cây dây leo liền đứng thẳng đứng lên, còn căn cứ bộ dạng người ta điều chỉnh một chút. Lại nhìn đi lên thật sự là giống như đúc, hơn nữa gai nhọn sau lưng Đường Tam còn nhiều hơn 2 cây. Dùng khí tức Lam Ngân Hoàng để thu liễm ảnh hưởng khí tức của mình. Đường Tam hiện tại quả thực giống như đúc cùng với tinh quái tộc. Coi như là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở chỗ này, chẳng qua là dùng thần thức đi cảm giác, cũng không có khả năng phát hiện hắn không phải tinh quái tộc. Dù sao Lam Ngân Hoàng của Đường Tam có một giọt hỗn độn chi thủy. Từng cấp cái đồ vật này thế nhưng là tồn tại cao nhất ở vị diện này. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Đường Tam nhìn chăm chú, tên tinh quái tộc nữ tử tóc xanh sau một khắc liền đem ánh mắt rơi tại trên người Đường Tam. Mà khi nó nhìn thấy sau lưng Đường Tam có 8 cây gai nhọn lập tức trừng to mắt, vẻ mặt vẻ khó tin. Sau đó liền 3 bước cũng coi như 2 bước hướng về phía Đường Tam chạy tới. Quả nhiên đã đến. Thần thức Đường Tam đảo qua, yên lặng cảm thụ được khí tức đối phương. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ dị xuất hiện, tinh quái tộc nữ nhân này khí tức trên người vô cùng kỳ lạ, cùng Lam Ngân Hoàng đương nhiên khác nhau. Nhưng bản thân năng lượng sinh mệnh là cực kỳ nồng đậm mà dồi dào. quả thực giống như bản thân chính là năng lượng sinh mệnh áp xúc mà thành. Cái khác không thể giả bộ, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ còn không thể giả bộ được sao? Huyền Thiên Công của Đường Tam đúng là sinh sôi không ngừng. Năng lượng sinh mệnh phóng thích, dùng thần tính bao hàm bên trong, khí tức sinh mệnh Đường Tam lập tức cũng tiếp theo bay vụt lên. Thậm chí ngay cả từng đám cây gai nhọn sau lưng đều trở nên thông thấu rất nhiều. Nữ tử bay nhanh đến đi vào trước mặt Đường Tam, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sau một khắc nó đột nhiên hét lên một tiếng, mãnh liệt đánh về phía Đường Tam. Sau lưng từng đám cây gai nhọn bỗng nhiên bắn ra, hóa thành dây leo mềm mại hướng Đường Tam quấn quanh mà đến. Đây là cái quỷ gì vậy? Đối mặt với tình huống như vậy, Đường Tam đương nhiên không thể để cho dây leo đối phương quấn lên chính mình. Từ khí tức đối phương hắn đã phân biệt ra được, đây là cường giả cấp độ cấp 10. Tại trước khi chưa rõ ràng năng lực của đối phương đến tột cùng là cái gì, hắn nào dám tiếp xúc gần gũi cùng đối phương. Sau lưng tám cây dây leo cũng là bay nhanh bắn ra, luận lực khống chế, Đường Tam tuyệt đối mặt mạnh mẽ. Trong đó 6 cây dây leo nhanh chóng quấn quanh tại phía trên 6 cây dây leo của đối phương. 2 cây dây leo khác thì đem đối phương quấn quanh rắn chắc. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nữ tử vậy mà không tránh không né, tùy ý để dây leo hắn quấn lên. Trong hốc mắt đã có giọt lớn, giọt nhỏ nước mắt chảy trôi mà xuống. Ca ca, là huynh trở về sao? Huynh tuy rằng biến dạng một ít, thế nhưng là chỉ có huynh mới có thể như vậy. Quá tốt rồi, huynh rút cuộc đã trở về. Nghe lời nói không hiểu thấu của đối phương, cùng với nhận định đối với thân phận của mình, Đường Tam trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi có chút phát mộng. Nhưng thời điểm lúc này hắn cũng không thể phủ nhận. Chỉ có thể là gật gật đầu, sau đó rất phối hợp phát ra thở dài một tiếng. Hơn nữa lúc này Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối phương quấn quanh cùng mình ở một chỗ, bên trong dây leo không ngừng có thần thức dũng động mà đến. Nhưng đó cũng không phải thần thức dùng để tìm kiếm, mà là tràn ngập tâm tình chấn động. Đây là một loại biểu đạt của tâm tình. Đường Tam cũng vội vàng dùng dây leo chính mình phóng xuất ra tâm tình nhu hòa cho đối phương, vuốt lên tâm tình kích động của đối phương. Ca ca, nhiều năm như vậy là huynh đi chỗ nào? Huynh thành công rồi, huynh thật sự thành công rồi. Lam Kim chúng ta nhất mạch có hy vọng, rút cuộc có hy vọng rồi. Nói xong nữ tử đã là lệ rơi đầy mặt. Đường Tam trong thời gian ngắn ngủi này đã là tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nội tâm sinh ra vô số suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Đối phương nếu như nhận sai thân phận của mình, như vậy hiện tại chính mình liền đâm lao phải theo lao mới được. Tại trong thời gian ngắn ngủi hắn đã trải vuốt suy nghĩ của mình, dùng âm thanh bình thản nói. Ngươi là ai? Ngươi là muội muội ta sao? Thời điểm đang nói ra những lời này, bên trong ánh mắt của hắn lộ ra mờ mịt, lộ ra tình hình nghi hoặc cùng không hiểu. Nữ tử sững sờ. Ca ca, huynh không biết muội sao? Muội là Miểu Sâm nè. Huynh là ca ca của muội, chính là Cận Miểu Lâm mà. Nghe những lời này của nàng, trong nội tâm Đường Tam thầm khen, cô nương này thật tốt. Một lát liền lộ ra nhiều tin tức cho mình như vậy, có thể đã dễ dàng hơn rất nhiều. Miểu Sâm ư? Trên mặt hắn như cũ là bộ dạng vẻ mặt mờ mịt. Cận Miểu Sâm lập tức gấp gáp, bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay bắt lấy ống tay áo Đường Tam. Ca ca, huynh nhìn kỹ một chút muội đi. Huynh rút cuộc là như thế nào vậy? Huynh như thế nào ngay cả muội cũng không nhận ra? Huynh những năm này cuối cùng đi chỗ nào? Chúng ta làm sao đi tìm đều không tìm được huynh. Đường Tam ngơ ngác nhìn nó. Ta đi Thiên Vũ Đế Quốc, đi thế giới yêu quái tộc. Ta đã quên, ta không nhớ nổi nữa. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ là có một lần bị người ta vây công, hình như là bị từ trên vách đá quẳng xuống. Về sau liền đều không nhớ rõ. Nhưng ta cuối cùng cảm giác có cái gì đang chờ ta liền cứ thế mà đi, đi mãi một mực cho tới hôm nay. Ngươi biết ta sao? Cận Miểu Lâm ư? Đây là tên của ta sao? Đường Tam là danh ma hạng gì? Đối phương có thể từ trong nội thành kiến mộc thành đi ra. Hơn nữa lại liên tưởng đến vẻ cung kính của binh sĩ đối với hắn lúc ở cửa thành. Có thể đoán được, chủng tộc của nữ tử tóc xanh này tại kiến mộc thành nhất định có địa vị không thấp. Còn có cơ hội gì tốt hơn so với đi sâu vào chủng tộc này để tìm kiếm chỗ tốt và thu hoạch ở chỗ này đây? Hắn tự nhiên liền biết chém gió bốc phét như thế. Khi đó hắn nghĩ làm sao để cho đối phương không hoài nghi mình đây. Biện pháp đơn giản nhất thường thường là hữu hiệu nhất, chính là giả bộ mất trí nhớ. Đối phương hỏi cái gì, chính mình cứ bảo không nhớ là xong. Dù sao dùng mất trí nhớ đều có thể giải thích được tất cả. Cận Miểu Sâm ngơ ngác nhìn Đường Tam. Mất trí nhớ ư, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chờ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả đã trở về, huynh trưởng càng là đã tiến hóa mạnh mẽ, nhưng vậy mà đã mất trí nhớ. Lập tức, trong mắt nó nước mắt chảy ra càng nhiều, dây leo quấn quanh tại bên trên Đường Tam càng là run rẩy không ngừng, tản ra tâm tình chấn động mãnh liệt. Đường Tam dùng dây leo chính mình không ngừng tản mát ra tâm tình chấn động nhu hòa truyền về cho đối phương, thì thào nói. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ta đến tột cùng là ai? Nơi đây là nơi nào? Âm thanh cô gái tóc xanh run rẩy nói. Huynh là ca ca của ta. thiếu chủ Lam Kim tộc chúng ta, là hy vọng tương lai của Lam Kim tộc chúng ta, tên là Cận Miểu Lâm. Nơi này là Kiến Mộc Thành, là vương thành của Lam Kim thụ tộc chúng ta. Từ khi năm đó phụ hoàng vẫn lạc, tộc của ta Không Hoàng đã chịu đủ khi dễ. Ca ca, huynh không phải đã thề, nói muốn chấn hưng tộc của ta, chấn hưng Kiến Mộc Thành sao? Huynh sao có thể đem những này đều quên đi? Nói đến đây, nàng đã là khóc không thành tiếng. Đường Tam biểu hiện ra sững sờ như trước, nhưng lại đem lời nói của Lam Kim công chúa đều một mực nhớ tại trong lòng. Có lần giảng thuật này của nó, Đường Tam liền đại khái hiểu được chính mình bây giờ là chủ thành, cùng với là vua của vương tộc Lam Kim thụ tộc. Kiến Mộc Thành không thể nghi ngờ là chủ thành xa xôi, địa vị cùng Gia Lý Thành hẳn là chênh lệch không lớn. Hơn nữa càng là tương tự chính là, cái nhất tộc này hoàng giả cũng đã vẫn lạc, hơn nữa cũng không có lại ra đời hoàng giả, điểm này cũng giống với Gia Lý Thành. Cận Biểu Sâm cho rằng mình người ca ca này hẳn là đã bỏ nhà đi nhiều năm, chính là đi tìm kiếm kỳ ngộ làm cho mình trở nên cường đại, trở thành hoàng giả, trọng trấn chủng tộc. Nhưng là bởi vì tách ra quá lâu, thế cho nên khi chính mình xuất hiện thì được đối phương nhận ra. Mà sau lưng mình có 8 cây dây leo, đây mới là nguyên nhân trọng yếu để đối phương nhận ra. Sau lưng Lam Kim tộc xuất hiện loại dây leo này càng nhiều, hẳn là năng lực lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa đây cũng là một cái chủng tộc huyết mạch cấp 1. Vừa nghĩ tới điều này, Đường Tam đã thông qua dây leo đang nối tiếp, lặng yên không một tiếng động đem huyết mạch chi lực trên người Cận Miểu Sâm hấp thu một ít. Diễn kịch dĩ nhiên là phải diễn nguyên bộ, đã diễn là phải diễn cho tới mức đặt giải Oscar mới được. Sau khi tấn thăng đến cấp 11, hắn bây giờ còn có 2 cái lạc ấn huyết mạch để chống. Xuất ra một cái lạc ấn để thêm vào huyết mạch Lam Kim tộc. Dùng cái này mà diễn thì lại càng thêm chân thật. Cái khác có thể giả, lạc ấn huyết mạch có thể giả sao? Hơn nữa, từ bên ngoài những hộ vệ này có thể nhìn ra được, số lượng Lam Kim tộc nhất định là không lớn. Nếu không thì hộ vệ trong nội thành sao cũng không phải bản thân Lam Kim tộc. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Có những thứ phán đoán này, âm thanh Đường Tam trở nên ôn hòa rất nhiều, trong miệng chua xót mà nói. Ta thật sự không nhớ rõ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Nhưng ngươi mới vừa nói những thứ này để cho ta cảm giác được rất quen thuộc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân ta có thể một đường tìm trở về. Đúng đúng, Cận Miểu Sâm lau lau nước mắt trên mặt, có chút kích động nói. Ca ca, chúng ta quay về nhà đi, chúng ta hiện tại trở về nhà. Về đến nhà thì huynh nhất định có thể nhớ ra đấy. Nhất định có thể. Vừa nói, nó liền dùng dây leo sau lưng dẫn dắt Đường Tam, hướng cái cầu treo đi đến. Đường Tam theo sau nó cùng tiến lên cầu treo. Tại một khắc bước lên cầu treo, hắn cũng cảm giác được khí tức sinh mệnh trong không khí so với bên ngoài sông đào bảo vệ thành nồng đậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Loại cảm giác khoan khoái dễ chịu suýt nữa làm tất cả lạc ấn huyết mạch trong cơ thể hắn đều rên rỉ ra. Vừa mới hấp thu đến huyết mạch Lam Kim tộc, Đường Tam lặng yên không một tiếng động dùng thần thức dẫn động thả tại phía trên cái lạc ấn thứ nhất. Dùng tu vi hắn bây giờ, còn có nhiều siêu cấp huyết mạch cấp 11, đem cái huyết mạch mới này để vào lạc ấn căn bản cũng sẽ không sinh ra cái chấn động gì. Khi cái lạc ấn huyết mạch Lam Kim tộc này hiện ra, Đường Tam lập tức cảm giác được, trong cơ thể mình khí tức sinh mệnh đúng là có chút sôi trào lên. Cái này rõ ràng chẳng qua là huyết mạch cấp 1, nhưng khi dung hợp nó một cái chớp mắt, Đường Tam cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình tựa hồ cũng đang thăng hoa. Tất cả lạc ấn huyết mạch khác của hắn đều vì vậy mà được lợi, loại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Cũng ở đây một cái chớp mắt, Đường Tam hiểu được Lam Kim thụ tộc là cái gì, cái này rõ ràng chính là Hoàng Kim thụ tiến hóa. Sinh mệnh cấp độ cao kia có thể nói là rất ít thấy từ khi hắn đi vào bên trên Yêu Tinh Đại Lục. Sinh mệnh lực vô cùng nồng đặc quả thực là quá mỹ diệu. Khó trách tại bên trong tòa Kiến Mộc Thành này, tường thành nội thành đều là dùng Hoàng Kim Thụ để kiến tạo. Người ta căn bản chính là mẫu tộc của Hoàng Kim Thụ, ở chỗ này chỉ sợ Hoàng Kim Thụ đều chỉ có thể là phụ thuộc. Lam Kim Thụ tộc thật sự là một cái chủng tộc vô cùng kỳ dị. Chính mình rất có thể là nhặt được bảo vật rồi. Cảm thụ được lạc ấn huyết mạch Lam Kim Thụ tản mát ra sinh mệnh lực, Đường Tam phát hiện ban đầu chung quanh thân thể năng lượng sinh mệnh xiên xệt tựa hồ cũng trở nên không còn xiên xệt nữa, chẳng qua là trở nên tươi mát mà thôi. Bởi vì là khi năng lượng sinh mệnh xiên xệt nhích lại gần mình cùng Cận Miểu Sâm, đều tự nhiên mà vậy được loại bỏ hấp thu. Sau đó có thanh khí từ trong cơ thể bài xuất ra. Trong lòng Đường Tam cũng là hơi có chút khẩn trương một lát. May mắn hắn kịp thời hấp thu lạc ấn huyết mạch, bằng không mà nói chỉ sợ lập tức sẽ bị lòi đuôi. Cận Miểu Sâm đối với thân thể của hắn cũng có thể phun ra nuốt vào năng lượng sinh mệnh, hiển nhiên không cảm giác được kỳ quái chút nào. Nương theo lấy lạc ấn huyết mạch mới của Đường Tam, nàng thậm chí còn cảm thấy, tại sao khi tiến vào phạm vi sông đào bảo vệ thành, quan hệ giữa mình và ca ca trở nên lại thêm thân mật. Không có cách nào khác, đúng là phải thân mật. Đường Tam hấp thu chính là huyết mạch của nó, bản thân Cận Miểu Sâm là tu vi cấp bậc yêu vương. Cho nên hiện tại huyết mạch Lam Kim Thụ của Đường Tam cũng là cấp độ cấp 10. Cửa ở giữa Hoàng Kim Thụ mở ra, Cận Miểu Sâm mang theo Đường Tam cùng một chỗ tiến vào đến trong nội thành thuộc về Kiến Mộc Thành này. Đường Tam lúc này tâm tình là có chút tò mò cùng hưng phấn. Cái kiến mộc thành này với hắn mà nói, càng ngày càng có loại cảm giác ưa thích. Hắn thích năng lượng sinh mệnh dồi dào của nơi đây. Hơn nữa ở nơi này hắn căn bản là không cần lo lắng cho mình có nguy hiểm gì xuất hiện. Cận Miểu Sâm này là cô nương đơn thuần cũng đã nói, phụ thân của bọn hắn chết đi, về sau kiến mộc thành đã là không hoàng. Chủ thành không có hoàng giả, ở đâu có thể uy hiếp được Đường Tam. Cho nên coi như là bị vạch trần thân phận, đối mặt Đường Tam mà nói cũng là chuyện không sao cả. Tiến vào cửa tường Hoàng Kim Thụ, khí tức năng lượng sinh mệnh lại đã một tầng khác. So với khí tức sinh mệnh bên trên sông đào bảo vệ thành còn muốn cao hơn vài phần. Hơn nữa cấp độ sinh mệnh từ hồ cũng đang có tăng lên. Quả thực là cảm giác tuyệt vời khó có thể hình dung. Tại bên dưới loại năng lượng sinh mệnh cấp độ này thoải mái, đối với Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Công mà nói. Ở chỗ này tu luyện hiệu quả đơn thuần từ trên thân thể, thậm chí còn muốn vượt qua tại phía trên Vô Tận Lam Hải. Có thể thấy được nơi đây năng lượng sinh mệnh dồi dào nồng đậm đến cỡ nào. Nội tâm Đường Tam đang sợ hãi thán phục, Cận Miểu Sâm lại như là căn bản không có cảm nhận được những thứ này, lôi kéo Đường Tam liền vội vã đi vào bên trong. Trong nội thành kiến mộc thành kiến trúc như rừng, nhưng quy mô đều không tính quá lớn, có rất ít kiến trúc vượt qua 2 tầng. Nhưng mà để cho nhất Đường Tam im lặng chính là, tất cả kiến trúc nơi đây vậy mà đều là dùng hoàng kim thụ kiến tạo mà thành. Thật phung phí của trời, thật là phung phí của trời mà. Cái này như là một cái thành phố nhỏ, nhưng hành tẩu tại trên đường phố này đều là lam kim tộc nhân có tóc xanh cùng làn da màu lam. Kỳ lạ hơn gì chính là, Đường Tam rõ ràng nhớ rõ, cũng có thể khẳng định, trước đó chính mình tại ngoài kiến mộc thành, một gã lam kim tộc đều không nhìn thấy qua. Hơn nữa, trước mắt trên người những lam kim tộc trên này đều tản ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, nhưng tựa hồ tu vi cũng không cao. Đường Tam còn phát hiện, sau lưng bọn nó đều là không có gai nhọn, đúng vậy một cây đều không có. Ít nhất hắn tại sau khi đi theo Cận Miểu Sâm vào thành không có nhìn thấy qua lam kim tộc sau lưng có gai nhọn. Đường Tam giả bộ dáng ngu ngơ, tò mò nhìn chung quanh nói: "Muội muội, vì cái gì bọn nó không giống với chúng ta?" Một tiếng gọi muội muội của hắn, Cận Miểu Sâm thiếu chút nữa lại rớt xuống nước mắt. "Ca ca, huynh thật sự đều không nhớ rõ sao? Lam kim tộc chúng ta trước khi thành vương đều là vô cùng yếu ớt, cần phải không ngừng tích lũy bản thân, tương hợp cùng thiên địa, thẳng đến khi phá vỡ trói buộc, đến một khắc câu thông thiên địa sẽ có thể trực tiếp thành vương." Nó vừa nói như vậy, Đường Tam lập tức liền hiểu được, lam kim thụ tộc tại trước khi thành yêu vương, bản thân chỉ có thể không ngừng tích lũy năng lượng sinh mệnh, chỉ sợ căn bản cũng không có sức chiến đấu gì. Đây chính là một bước thiên đường. Khó trách muốn chuyên môn xây dựng nội thành như vậy, dùng hoàng kim thụ để chế tạo tất cả chính là để tích lũy năng lượng sinh mệnh tốt hơn cho chút ít lam kim thụ tộc nhân này. Một mực đến khi có thể đột phá đến cấp bậc yêu vương, tại phía dưới cấp bậc yêu vương, nhưng là không hề có sức chiến đấu gì. Đây cũng là kỳ lạ. Nhưng mà chủng tộc tựa như thiên tài địa bảo như vậy lại vẫn có thể bảo tồn xuống. Hơn nữa thành công làm chủ thành chi chủ, khẳng định cũng là có cái gì đặc thù. Đường Tam nhíu mày nói ra: "Muội muội, muội có thể nói thêm cho ta một chút về tình huống lam kim thụ tộc chúng ta hay không? Có lẽ trợ giúp ta khôi phục một ít trí nhớ." "Được, được." Cận Miểu Sâm liên tục gật đầu nói: "Ca ca, lam kim thụ tộc chúng ta thế nhưng là có tên gọi là thụ tổ, một trong 3 đại chủng tộc xưa nhất của Nhật Thần Đế Quốc. Sánh cùng thạch tổ, hoa tổ. Thời điểm cường thịnh nhất, quang huy sinh mệnh của chúng ta hầu như làm xịu toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc, làm tất cả hệ mục được lợi. Chính là chi thủ của tam tổ." Nói đến đây, trên mặt đẹp của nàng không tự giác rào rạt lên chi sắc tự hào cùng kiêu ngạo. Nhưng mà phần kiêu ngạo này cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt, liền thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, vốn thụ tổ hẳn là có sinh mệnh rất kéo dài đấy. Nhưng về sau là vì thủ hộ tộc của ta, giải quyết vấn đề lớn là sinh sôi nảy nở của tộc ta, thụ tổ đã hy sinh chính mình, đem khí tức lạc ấn sinh mệnh của mình làm thành kiến mộc thành, để cho tộc ta có được năng lực sinh sôi nảy nở rất tràn đầy. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới có lam kim thụ tộc ta tồn tại. Tựa như thạch tổ phân liệt thành lưu ly, kim cương cùng phỉ thúy, hoa tổ phân liệt thành liệt dương hoa cùng minh nguyệt hoa. Lúc này mới có hình thức ban đầu Nhật Thần Đế Quốc chúng ta. Đây chính là lịch sử thuộc về tinh quái tộc. Nguyên lai tinh quái tộc của Nhật Thần Đế Quốc sinh sôi nảy nở đúng là như thế mà đến, từ 3 vị đại năng phân liệt mà thành. Cận Miểu Sâm tiếp tục nói: "Tất cả tổ tiên hệ mộc đều là từ thụ tổ chúng ta, nhưng tộc của ta là truyền thừa trực hệ của thụ tổ. Tộc của ta là dựa vào bản thân phân liệt mà ra đời hậu đại. Mỗi lần phân liệt bản thân sẽ trở nên suy yếu, nhưng có được sinh mệnh lực to lớn hơn truyền thừa xuống dưới. Nhưng cần phải không ngừng tích lũy năng lượng sinh mệnh, thẳng đến khi đột phá đến cấp độ vương giả mới có thể chính thức có được chi lực thủ hộ. Phụ thân của chúng ta lúc trước chính là có nguồn suối sinh mệnh danh xưng là Lam Kim Thiên Tinh Hoàng. Chẳng qua là về sau lão nhân người lại thần kỳ vẫn lạc, đến nay không biết nguyên nhân vẫn lạc là cái gì. Thậm chí ngay cả thân thể lão nhân người đều không có tìm được trở về. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi là bị hoàng giả kia rơi tái, lại tìm không thấy chứng cứ. Thời điểm huynh mới vừa vạn thành vương, huynh muốn tìm ra hung thủ, cũng thể phải có được thực lực cường đại, trọng trấn Lam Kim tộc. Những năm gần đây này may mắn có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng ủng hộ, chúng ta mới có thể bảo trụ Kiến Mộc Thành. Bằng không mà nói, đã sớm bị chút ít gia hỏa bọn nó xâm chiếm rồi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã trở nên nghiến răng nghiến lợi lên. Tình huống Lam Kim tộc đúng là không quá hay. Nghe nó giảng thuật, trong nội tâm Đường Tam tự nhiên cũng có phán đoán. Đặc tính Lam Kim tộc này đúng là kỳ lạ, cần phải không ngừng tích lũy, cũng không có sức chiến đấu. Thời điểm có sức chiến đấu chính là trở thành cấp bậc yêu vương. Mà bọn nó có được năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, đối với bất luận cái chủng tộc gì mà nói, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đều tuyệt đối là thiên tài địa bảo tốt nhất. Chỉ cần thôn vệ sinh mệnh lực của bọn nó, chỉ sợ cũng có thể làm cho bất luận một cái chủng tộc nào đều tiếp theo tăng lên. Bị ngấp nghé là rất rõ ràng. Có thể bảo tồn đến hiện tại, một cái là bởi vì lúc trước có hoàng giả tọa chấn, một cái khác bởi vì nguyên nhân thụ tổ. Chỗ Kiến Mộc Thành này chính là thụ tổ ra đời, hẳn là sẽ có được năng lực thủ hộ nhất định. Nhưng mà cứ kéo dài như vậy mãi, đây nhất định là chủng tộc có kết cục xấu. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội có báu vật là mang tội. Bản thân ngươi chính là trí bảo, có thể nào không đưa tới kẻ xấu cơ chứ? Trong nội tâm Đường Tam suy tư phán đoán lấy, cũng đã được Cận Nhược Sâm lôi kéo đi đến nơi trung tâm trong nội thành. Hắn nhìn thấy một cây đại thụ cực kỳ xinh đẹp. Cái gốc đại thụ này ước chừng cao có 100 mét. Bởi vì là vấn đề đây là nội thành, cho nên lúc trước hắn ở bên ngoài là nhìn không tới. Đại thụ cao 100 mét so cùng với tường thành bên ngoài và chút ít đại thụ cao 1000 mét tựa hồ không coi vào đâu. Nhưng mà gốc đại thụ trước mắt này thật sự là rất đẹp. Đại thụ toàn thân là màu vàng lam sáng lạ, tán cây cực lớn giống như là đóa hoa cực lớn nở rộ ra màu vàng lam. Có thể thấy rõ ràng, không ngừng có quang điểm màu vàng lam nhàn nhạt từ trên gốc đại thụ giật tàn ra phía ngoài. Loại khí tức sinh mệnh cấp độ này Đường Tam đều chỉ có tại thần giới mới đã từng nhìn thấy qua. Cho nên, thời điểm khi hắn nhìn đến gốc đại thụ này, cảm giác đầu tiên chính là rung động phát ra từ nội tâm. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tồn tại giống như vậy. Trong cơ thể huyết mạch lam kim thụ càng là nổi lên sóng gió kịch liệt. Trong không khí chút ít quang điểm màu vàng lam tự nhiên vậy mà hướng về phía Đường Tam hội tụ đến. Hội tụ hướng về lạc ấn màu vàng lam trong cơ thể hắn. Cận Nhược Sâm ở bên cạnh hắn cũng là có tình huống xuất hiện như vậy. Ca ca, huynh cảm nhận được không? Đây là thụ tổ ân sủng đối với huynh. Tại bên trong lam kim thụ tộc chúng ta, cũng chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có thể đạt được thụ tổ ân sủng. Năm đó thụ tổ hóa thành Kiến Mộc Thành, về sau liền lưu lại bản thể này tọa trấn trung ương Kiến Mộc Thành. Phụ hoàng đã từng nói qua, có thụ tổ ở chỗ này, nguồn suối sinh mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục ngay ở chỗ này. Không có tộc ta cho phép, cho dù là hoàng giả cũng không thể bước vào nơi đây nửa bước. Nếu không bọn nó sẽ bị thụ tổ cướp đoạt sinh mệnh. Không có người nào dám dùng sinh mệnh bản nguyên của mình làm tiền đặt cược đến xâm lấn nội thành tộc của ta. Nghe lời nói tràn ngập kiêu ngạo của Cận Nhược Sâm, sau lưng Đường Tam đều đang đổ mồ hôi lạnh. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Chuyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.